Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, đoạt xá, Huyền Vân Tông, Sơn Đạo, hai đệ tử mặc ngoại môn phục sức khiêng một thiếu niên. Thiếu niên kia độ 15-16 tuổi, ngực nhuốm máu, sắc mặt tái xanh, đã hôn mê bất tỉnh. Mẹ nó, tiểu tử này đắc tội ai không tốt, hết lần này đến lần khác đắc tội Trương Sư Huynh. Trương Sư Huynh là dễ trêu sao, bị đánh một trường thành cái dạng này, chính hắn tự tìm cái chết không sao, còn làm mệt nhọc huynh đệ chúng ta hai người khiêng hắn về. Thực sự là suối quẩy, hai đệ tử phàn nàn không thôi, chẳng mấy chốc đã đến một căn phòng nhỏ cũ nát, kéo cửa phòng ra, ném thiếu niên kia vào, hai người phủi mông rồi rời đi. Thiếu niên nằm trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực không còn phập phồng, hơi thở thì thoi thóp, xem ra sắp chết. Đột nhiên, không gian vốn bình lặng hơi gợn sóng, một khe hở u ám lặng lẽ xuất hiện. Khí tức hủy diệt tràn ngập, một đạo lưu quang đen kịt cuốn theo một hạt châu từ trong khe chui ra, bay lượn một vòng trong phòng, chợt khựng lại, như nhìn thấy thiếu niên dưới đất, lưu quang lập tức bay về phía thiếu niên, chui vào đỉnh đầu y. Hạt châu kia không rõ làm bằng chất liệu gì, không phải vàng không phải ngọc, lơ lửng trên người thiếu niên, tỏa ra từng sợi ánh sáng nhu hòa, bao phủ y. Dưới ánh sáng đó, thương thế của thiếu niên khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng hiệu quả của hạt châu dường như không chỉ có vậy. Nhục thân thiếu niên bắt đầu trở nên óng ánh trong suốt, có thể thấy rõ cả xương cốt bên trong, kỳ dị hơn là xương cốt của y cũng phát sáng nhè nhè. Rất lâu sau, hạt châu dường như cạn kiệt năng lượng bên trong, tan ra, đâm thẳng vào đan điền thiếu niên. Thiếu niên chống tay xuống đất, chậm rãi bò dậy. Ban đầu, mắt y còn mông lung, đầy vẻ hỗn độn, dần dần, ánh mắt y sáng lên, trở nên tĩnh mịch vô cùng, như một vùng biển sâu thẳm. Vẫn là khinh thường, Bàng Gian nhìn tay mình, tự lẩm bẩm: ta đường đường kiếm chủ lại luân lạc đến tình cảnh này. Không ngờ cấm thuật phản phệ lại nghiêm trọng đến vậy, đánh nát cả nhục thân ta, thần hồn cũng bị trọng thương. Bất quá cũng phải, một kích đánh giết 5 vị kiếm chủ, cấm thuật phản phệ sao có thể nhỏ được. Y lắc đầu, như tự giễu vì lòng tham của mình, nhưng ngay lập tức, y nắm chặt tay lại, nhưng tất cả đều đáng giá, ta có thể cảm nhận được, thân thể này, tràn đầy tiềm lực kinh người, những xiềng xích trước đây trói buộc ta sẽ không còn tồn tại. Y tinh tế cảm nhận thân thể, khóe miệng cong lên. Thân thể này, nguyên chủ tên gì nhỉ? Y gãi đầu, dường như đang rất cố sức hồi tưởng. Vệ Tông đúng không? Đệ tử ngoại môn Huyền Vân Tông, nhưng sao lại thảm đến thế này? Bàng Gian nhìn căn phòng nhỏ cũ nát, trong phòng không bẩn, có thể thấy chủ nhân cũ là người tích sạch sẽ, nhưng mà công trình này có hơi đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, chỉ thế thôi. Bàng Gian hơi nghi hoặc, tiếp tục xem ký ức của tên xui xẻo bị y đoạt xác này. Thì ra là thế, y như có điều suy nghĩ, thì ra Vệ Tông này xuất thân không tệ, cha mẹ y đều là trưởng lão Huyền Vân Tông, phụ thân còn là thủ tịch trận pháp sư, địa vị rất cao, dưới sự che chở của phụ mẫu, dù không có thiên phú xuất sắc, y cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Đáng tiếc, thời gian tốt đẹp ấy đã kết thúc 2 năm trước, khi Phi Vân Tông, kẻ thù truyền kiếp của Huyền Vân Tông, tấn công, Hộ Sơn đại trận vốn do phụ thân y phụ trách duy trì đột nhiên gặp sự cố. Phi Vân môn đồ tiến quân thần tốc, đánh thẳng vào sơn môn Huyền Vân Tông, trận chiến đó, Huyền Vân Tông suýt chút nữa bị diệt môn. Từ đệ tử đến trưởng lão đều chết và bị thương thảm trọng. Cha mẹ Vệ Tông cũng chết trong trận chiến đó. Về sau, nhờ đại trưởng lão Huyền Vân Tông kịp thời đột phá, mới đẩy lùi được Phi Vân Tông, giúp tông môn bảo toàn. Sau trận chiến, vì sai lầm của phụ thân Vệ Tông mà tông môn suýt bị hủy diệt. Vệ Tông cũng bị liên lụy, lúc đó, y suýt bị Trương trưởng lão Hình Đường giận dữ đánh chết. May có đại trưởng lão ra tay cứu giúp, nhưng tài sản của y đều bị tông môn tịch thu, bao gồm trận đồ của phụ thân và các tài liệu bày trận, giao cho một trận pháp sư khác. Sau đó, cuộc sống của Vệ Tông bắt đầu khó khăn, vì cha mẹ y mà ở tông môn y bị xa lánh khắp nơi. Cả tài nguyên tu luyện định kỳ cũng bị cắt xén, thêm vào đó, y không có thiên phú xuất sắc, 2 năm qua tu vi không hề tiến bộ, vẫn dừng ở tôi cốt cảnh. Hôm nay, Trương Nguyên kia mở miệng bất kính với cha mẹ Vệ Tông. Y quá giận nên đã xông lên lý luận, ai ngờ bị Trương Nguyên đánh một trường, bị thương nặng rồi bị thần hồn Bàng Gian từ không gian xé rách mà đến trực tiếp đoạt xá. Hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt Bàng Gian lại trở nên tĩnh mịch. Trương Tâm Sa, trưởng quản Hình Đường, Trương Nguyên, thú vị đấy, nhưng ta đã đoạt xác ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo thù, cả chuyện của cha mẹ ngươi, ta cũng sẽ điều tra rõ, về sau, Vệ Tông chính là ta chính là Vệ Tông. Nói xong, Bàng Gian, hay có lẽ là Vệ Tông, cảm thấy nguyên thần không hiểu sao nhẹ nhõm, quán niệm còn sót lại trên nguyên thần y do đoạt xác đã tiêu tán hơn phân nửa. Đoạt xác thật phiền phức, xem ra phải giúp y báo thù kết thúc nhân quả này thì oán niệm mới tiêu tan triệt để. Bất quá, y cảm nhận tu vi của thân thể này, giật mình, đột nhiên nhớ ra điều gì, ta nhớ trước đây ta từng có một bộ công pháp rất thú vị. Tên là Bất Diệt Kiếm Thể thì phải, Bất Diệt Kiếm Thể là công pháp độc môn của Bất Diệt Kiếm Tông, một thế lực lớn trong giới kiếm, tên gọi thì đầy bá khí, tiếc là đã đụng phải y, sau khi y đủ mạnh, trực tiếp tiêu diệt tông môn đó, ngay cả công pháp cũng đoạt lại. Cái thú vị của công pháp này là cần phải xây dựng nền tảng ở luyện thể cảnh, luyện đến viên mãn có thể thành tựu Bất Diệt Kiếm Thể. Không chỉ vạn pháp khó xâm, mà còn có độ tương hợp kinh người với kiếm, sử dụng kiếm sẽ phát huy ra sức sát thương mạnh mẽ hơn. Tiếc là, công pháp này dù mạnh nhưng lại có nhược điểm, đó là cực kỳ tốn tài nguyên, về sau tài nguyên cần càng lớn hơn. Dù Bất Diệt Kiếm Tông hầu hết đệ tử đều tu luyện công pháp này nhưng không ai có thể luyện đến viên mãn, nếu không thì y cũng không dễ dàng diệt được tông môn đó như vậy. Trước đây, Vệ Tông cũng từng thử tu luyện công pháp này, nhưng công pháp này về sau đòi hỏi quá nhiều tài nguyên, mà ở giai đoạn đầu nó không giúp ích nhiều cho một kiếm chủ như y. Thế là y bỏ qua, giờ lại đột nhiên nhớ đến, bình thường, tu luyện công pháp này ở luyện thể cảnh cần linh thạch hỗ trợ. Ta bây giờ không có linh thạch, nhưng không có nghĩa là không có cách tu luyện, cách của y là dùng thần hồn vận chuyển linh khí, dù so với linh thạch hiệu suất thấp hơn một chút, nhưng cũng là một cách tu luyện, dù thần hồn y bây giờ yếu ớt đáng thương, so với lúc toàn thịnh thì khác một trời một vực, nhưng là một kiếm chủ xưa kia, việc vận chuyển linh khí đơn giản như ăn cơm uống nước. Nghĩ đến đây, y lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu vận chuyển Bất Diệt Kiếm Thể. Chương 2, Bất Diệt Kiếm Thể. Hồi tưởng lại tâm pháp Bất Diệt Kiếm Thể trong đầu, Vệ Tông khuếch tán nguyên thần lực ra ngoài, bắt đầu vận chuyển linh khí tự do trong trời đất. Nếu không dùng linh thạch, người bình thường phải đến ngưng khí cảnh mới có thể thu nạp linh khí trời đất, rồi dựa vào công pháp khác nhau mà chuyển hóa thành các loại linh lực. Nhưng Vệ Tông không phải võ giả luyện thể cảnh bình thường, y trực tiếp dùng nguyên thần vận chuyển linh khí, nhanh hơn nhiều so với ngưng khí cảnh võ giả thu nạp linh khí. Linh khí khổng lồ qua thần hồn y được chuyển hóa trực tiếp thành linh lực cực kỳ tinh thuần, sau đó chui vào trong thân thể y. Tê, Vệ Tông nhíu mày, cơn đau dữ dội từ toàn thân truyền đến, từng đợt như thủy triều, ngay cả người có ý chí sắt đá như y cũng khó chấp nhận. Nhưng y dù sao cũng là kiếm chủ, vẫn tiếp tục tu luyện bằng ý chí mạnh mẽ. Y không biết rằng, công pháp này cực kỳ bá đạo, khi tu luyện cần phối hợp với linh dược để giảm đau đớn. Cũng chỉ có ý chí kiên định của y mới có thể tu luyện trực tiếp mà không bị đau đến sụp đổ. Theo Bất Diệt Kiếm Thể vận chuyển, từng sợi linh lực có quy luật du tẩu trong cơ thể y, từ màng da đến cơ bắp, cuối cùng hội tụ trong xương cốt, từng luồng linh lực không ngừng cọ rửa xương cốt, khi linh lực rửa sạch, lượng lớn máu đen bị đẩy ra. Thấy vậy, Vệ Tông càng cố sức thu nạp linh khí xung quanh đã bị y thu nạp hết, linh khí mới lại tràn vào, tạo thành một luồng xoáy nhỏ bao quanh y, linh khí được bổ sung, chuyển hóa thành ngày càng nhiều linh lực, trực tiếp quán trú vào xương cốt Vệ Tông, xương cốt y bắt đầu biến đổi, các tạp chất dần thoát ra, theo máu đen bài xuất khỏi cơ thể. Không chỉ thế, xương cốt được linh lực rèn luyện trở nên óng ánh như ngọc, tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật, theo công pháp vận hành, từng đoạn xương cốt trở nên trong suốt. Xuyên qua da có thể thấy xương cốt toàn thân Vệ Tông như ngọc thạch, vô cùng thần dị. Oanh, thân thể Vệ Tông rung động, lượng lớn máu đen từ người y bắn ra, hóa thành xương máu, đột phá, thế mà nhanh như vậy. Dù Vệ Tông đã quen với sóng to gió lớn, sớm đã rèn luyện được bản lĩnh núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, lúc này cũng có chút chấn kinh. Tuy y biết thân thể này đã được đại diễn Ma Châu cải tạo, thiên phú rất yêu nghiệt, nhưng không ngờ lại yêu nghiệt đến thế, tốc độ tu luyện này nhanh hơn kiếp trước của y không biết bao nhiêu lần. Chỉ một lần vận công, chưa đến thời gian một chén trà, đã từ tôi cốt cảnh đột phá đến hoán tùy cảnh. Dù công pháp Bất Diệt Kiếm Thể cũng có công lao, nhưng chủ yếu vẫn là do thiên phú yêu nghiệt của bản thân. Phải biết, tu luyện là một quá trình tiến lên tuần tự, từng bước một, chậm rãi thành tựu. Luyện thể cảnh dù chỉ là bước đầu tiên trên con đường tu hành, nhưng không có nghĩa là bước đầu tiên này có thể đi rất nhanh. Luyện thể cảnh chia nhỏ thành 5 tiểu cảnh giới, rèn da cảnh, màng da được rèn luyện, trở nên chắc nịch hơn, khi đạt thành sẽ vô cùng bền bỉ, phòng ngự tăng lên nhiều. Luyện nhục cảnh, dung luyện cơ bắp, làm cho cơ bắp sắp xếp chặt chẽ, phân bố hợp lý hơn, khi đại thành sức mạnh tăng lên nhiều. Tôi cốt cảnh, xương cốt trở nên cứng cáp. Hoán tủy cảnh, cốt tủy được cường hóa, khả năng tạo máu tăng lên, khi đại thành máu huyết toàn thân dồi dào, tinh lực vô tận. Thông mạch cảnh, đả thông kỳ kinh bát mạch, khi đại thành linh lực dần dần sinh, chuẩn bị cho ngưng khí cảnh sau này. Kiếp trước nếu ta có thiên phú này, sao phải khổ sở kẹt ở đạo trụ cảnh không thể đột phá. Vệ Tông đứng lên, mắt y sáng ngời, ta có thiên phú này, lại có kinh nghiệm tu hành đến đạo chủ cảnh, ta nhất định sẽ lên đến đỉnh phong. Nghĩ đến đây, dù chấn định như y cũng cảm thấy hơi hưng phấn. Hôm nay không nên tiếp tục tu luyện, vừa mới đột phá, củng cố tu vi mới là quan trọng nhất. Với kinh nghiệm tu hành kiếp trước, Vệ Tông biết rõ tầm quan trọng của nền tảng. Tu luyện là quá trình tiến lên tuần tự, không thể nóng vội, không thể muốn một bước thành tiên. Dù y cảm thấy tiếp tục tu luyện có thể đột phá tiếp, nhưng không cần nhanh như vậy. Cũng không phải y không kiểm soát được sức mạnh vừa đột phá. Cường giả đạo chủ cảnh mà không kiểm soát được sức mạnh hoán tùy cảnh thì chẳng phải để người khác cười rụng răng sao? mà là thân thể y cần thích nghi với sức mạnh mới. Đợi cơ thể và sức mạnh hoán tùy cảnh phối hợp hoàn hảo, y mới có thể tiếp tục đột phá. Lần này tu hành, y phải dùng tư thái hoàn mỹ nhất để bước lên từng bậc thang. Nghĩ vậy, Vệ Tông đi ra ngoài, lấy nước vào thùng, bắt đầu tắm rửa. Hai, tu vi thấp thật bất tiện, bây giờ vẫn còn quá yếu. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi cảnh giác, sự bành trướng lúc trước do đột phá đã biến mất không còn dấu vết. Tắm xong, Vệ Tông thay quần áo, lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Nhìn sắc trời, vẫn còn sớm, y quyết định đến võ kỹ các tìm kiếm một bộ võ kỹ. Nguyên chủ trước đây tu luyện bộ ngũ hổ quyền nhân giai trung phẩm. Nhưng Vệ Tông không hứng thú với quyền pháp, y cần một môn kiếm pháp, dù trong đầu Vệ Tông có vô số kiếm pháp cao cấp. Hoặc với tầm mắt của y, tùy tiện sáng chế vài môn kiếm pháp cấp thấp cũng không khó. Nhưng nếu bị hỏi công pháp ở đâu ra thì không dễ giải thích. Vì an toàn, vẫn nên đến võ kỹ các tìm một bộ công pháp thì tốt hơn. Y đẩy cửa bước ra, đi về phía đỉnh núi. Võ kỹ các là nơi truyền thừa của tông môn, địa vị cực kỳ quan trọng, vì an toàn nên được xây ở vị trí gần đỉnh núi. Ngay lần Phi Vân Tông tấn công trước cũng không lan đến võ kỹ các. Đi trên sơn đạo, một số đệ tử hình như nhận ra y, xì xào bàn tán với nhau, thỉnh thoảng nhìn y một cái, nhìn thấy những ánh mắt không còn che giấu vẻ khinh bỉ và chế giễu. Vệ Tông nhíu mày nhưng không nói gì, hỏi bọn họ tại sao xem thường mình, nói với bọn họ cha mẹ mình bị hãm hại, nói với bọn họ hai năm mình không tiến bộ là do bị cắt xén đan dược. Không có ích lợi gì, đó là việc kẻ yếu mới làm, Vệ Tông cả đời hành sự, cần gì phải giải thích với đám rác rưởi này, mặc dù bây giờ hắn còn rất yếu, nhưng trong xương cốt hắn là một cường giả. Đợi đến ngày sau cường đại, không cần chính mình giải thích, những người này đối với mình chỉ có thể kính sợ, đối mặt mình chỉ có nơm nớp lo sợ, không dám có chút bất kính, đây chính là chỗ tốt mà thực lực mang lại. Nhanh đến đỉnh núi, hai người đâm đầu đi tới, trong đó một người chính là Trương Nguyên, kẻ trước kia đã đánh hắn trọng thương. Vệ Tông hơi liếc bọn hắn, không để ý đến, trực tiếp hướng lên núi đi, hắn không có ý định bây giờ tìm bọn hắn gây phiền phức. Hắn chuẩn bị chờ mình mạnh mẽ hơn một chút, sau khi nắm giữ sức mạnh nghiền ép. Nhìn xem bộ dáng Trương Nguyên phủ phục dưới chân mình run lẩy bẩy, sẽ càng thú vị, bất quá, trời không chiều lòng người, hắn tính toán tạm thời bỏ qua cho Trương Nguyên, nhưng Trương Nguyên lại không định bỏ qua cho hắn, dừng lại, Vệ Tông, nhìn thấy Trương Nguyên sư huynh còn không hành lễ, lần trước đau khổ còn chưa ăn đủ đúng không? Một đệ tử đứng bên cạnh Trương Nguyên cười hì hì nói với Vệ Tông. Chương 3, xung đột, đệ tử kia đi đến trước mặt Vệ Tông, chặn đường, Vệ Tông liếc nhìn hắn, ngược lại có chút ấn tượng, người này tên là Ngũ Toàn. Là chó săn trung thành của Trương Nguyên, trước đó không ít lần khi dễ mình, phế vật, ngươi nhìn cái gì vậy? Dường như bị ánh mắt khinh miệt của Vệ Tông kích thích. Ngũ Toàn lập tức tức giận, Trương Nguyên thì có vẻ hứng thú nhìn Vệ Tông, trên mặt mang vẻ nghiền ngẫm, tựa hồ không ngờ Vệ Tông lại có thể giữ được bình tĩnh trước sự khiêu khích của Ngũ Toàn. Những đệ tử qua đường thấy bên này xảy ra xung đột, nhao nhao dừng bước, vẻ mặt xem kịch vui nhìn về phía bên này. Vệ Tông nhìn xung quanh một chút, có chút mất kiên nhẫn, hắn là người chán ghét phiền phức, bất quá, nhìn tình huống này phiền phức không phải muốn tránh là có thể tránh được. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe sao? Thấy Vệ Tông từ đầu đến cuối không hề nhìn mình, Ngũ Toàn giận dữ, trực tiếp vung một quyền về phía Vệ Tông. Vệ Tông cũng không tránh né, nhẹ nhàng đưa một trường ra, trực tiếp bắt lấy nắm đấm của Ngũ Toàn. Sao có thể như vậy? Ngũ Toàn kinh hãi, hắn biết rõ Vệ Tông có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù cú đấm này không dùng bất kỳ võ kỹ nào, nhưng với thực lực hoán tùy cảnh của hắn, một quyền xuống đủ để đánh Vệ Tông hộc máu. Bây giờ lại bị Vệ Tông nhẹ nhàng tiếp được. Không có gì là không thể, Vệ Tông điềm nhiên nói, chợt nhẹ nhàng bóp, rắc, a, tay của ta, Vệ Tông buông tay, mặc Ngũ Toàn nằm trên mặt đất, ôm vặt tay mình, không ngừng kêu thảm, xương tay của hắn đã bị Vệ Tông bóp nát hoàn toàn. Bàn tay bị bóp thành một cục, trên da còn có những mảnh xương vỡ đâm thủng, trông vô cùng thảm thiết, các đệ tử xung quanh nghị luận ầm ĩ, có chút ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới Ngũ Toàn lại bị Vệ Tông phế trong một chiêu. Trương Nguyên thì không thể nhịn được nữa, vẻ nghiền ngẫm trên mặt đã biến mất không còn. Hắn kinh sợ không thôi, thực tế, việc Ngũ Toàn tìm Vệ Tông gây phiền phức là do hắn sai khiến. Nhưng hắn không ngờ Ngũ Toàn lại không chịu nổi một chiêu của Vệ Tông. Điều hắn càng không ngờ là Vệ Tông lại ra tay ác độc như thế. Trực tiếp phế đi Ngũ Toàn, đây quả thực là tát vào mặt hắn. Trương Nguyên, không để ý đến Ngũ Toàn còn đang rú thảm. Trương Nguyên tiến lên một bước, quát lớn Vệ Tông, ta không biết ngươi có được kỳ ngộ gì mà trong thời gian ngắn thực lực tăng lên nhiều như vậy. Bất quá việc thực lực tiến bộ một chút xem ra khiến ngươi mờ mắt rồi. Ngay cả người của ta, Trương Nguyên, ngươi cũng dám đánh, à, Vệ Tông hứng thú nhìn hắn, cảm thấy dáng vẻ giả tạo của hắn có chút nực cười. Đánh thì sao, rất đơn giản, hoặc là hiện tại quỳ xuống dập đầu ba cái, gọi ta một tiếng ra ra, hoặc là, hắn cười nham hiểm, ta sẽ bóp nát hai chân của ngươi, ngươi chọn một đi. Nghe xong lời hắn nói, đám đông xung quanh như vỡ tổ, nghị luận ầm ĩ, Trương Nguyên này cũng quá bá đạo rồi, một nữ đệ tử có chút không đành lòng, sư muội, Im lặng, chú của Trương Nguyên là trưởng lão hình đường, bản thân hắn lại đạt đến thông mạch cảnh đại thành, sắp tiến vào nội môn, không phải người chúng ta có thể đắc tội. Một đệ tử lớn tuổi hơn bên cạnh giải thích, vậy vệ tông không phải xong rồi sao? Đúng vậy, nếu hắn biết điều thì dập đầu nhiều lắm chỉ mất chút mặt mũi. Dù sao cũng hơn trở thành phế nhân, hơn nữa hắn phế ngũ toàn trước, cho dù bị Trương Nguyên phế đi, tông môn cũng sẽ không làm gì Trương Nguyên. Nghe những lời nghị luận xung quanh, Trương Nguyên lại có chút đắc ý, hắn ngẩng cao đầu, nói, vệ tông, chọn xong chưa, là dập đầu gọi ra ra hay là bị ta phế bỏ? Rất đáng tiếc, ta không chọn cái nào trong hai cái đó, vệ tông lạnh lùng nói, ngươi muốn ra tay thì cứ tới đi, tự tìm cái chết. Trương Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm chặt nắm đấm, một bước lớn lao đến trước mặt vệ tông, giáng một đòn phủ đầu, kình phong quanh nắm đấm mang theo tiếng xé gió trầm thấp. Uy thế kinh người, mạnh hơn không biết bao nhiêu so với cú đấm của ngũ toàn. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, thông bối quyền, quyền còn chưa đến, kình phong mãnh liệt đã khiến mặt vệ tông đau nhức, nhưng vệ tông vẫn không tránh không né, chỉ tùy ý nắm đấm, tiếp đó, đưa ra, phanh, hai quyền chạm vào nhau, từng vòng kinh khí từ giữa hai nắm đấm bắn ra tứ phía. Trương Nguyên với khí thế hung hăng liền lùi lại vài chục bước. Ngược lại vệ tông, thân hình thẳng tắp như tùng, không hề nhúc nhích, sao có thể như vậy? Thông bối quyền của Trương Nguyên đã luyện đến tiểu thành, vậy mà lại bại dưới tay vệ tông. Nhìn Trương Nguyên ra vẻ ghê gớm, còn tưởng hắn mạnh cỡ nào, hóa ra chỉ là một tên bao cỏ. Nghe đám người nghị luận, mặt Trương Nguyên lúc xanh lúc tím, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Vệ tông, đây là ngươi ép ta? Có tiếng không khí vỡ tan vang lên, ánh sáng lóe lên trên nắm tay của Trương Nguyên, đây là biểu hiện của linh lực bám vào trên quyền, đây là linh giai hạ phẩm đấu kỹ Khai Sơn Quyền. Một đệ tử hiểu biết hoảng sợ nói, đúng rồi, với tu vi thông mạch cảnh đại thành của Trương Nguyên, lại kết hợp với võ kỹ linh giai, đã có thể tụ tập một chút linh lực, vệ tông e là nguy hiểm, dừng ở đây rồi. Vệ tông khẽ quát một tiếng, hắn lần đầu tiên động, xông về phía trước, nhẹ nhàng dán một chưởng vào nắm đấm của Trương Nguyên, tiếp đó kình lực phun ra, a, Trương Nguyên kêu thảm một tiếng, hai chân cách mặt đất bay ngược ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, khục, phun ra một ngụm máu tươi. Trương Nguyên bò dậy, loạng choạng bước hai bước, mất thăng bằng, ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, tê. Trong không khí im lặng đến đáng sợ, những đệ tử vốn đang xem kịch vui giờ đây đều trợn mắt há mồm. Không ngờ lại có kết quả như vậy. Đợi đến khi vệ tông đi xa, không khí mới khôi phục ồn ào. Vệ tông này quả thực là một con quái vật, vậy mà lại mạnh như vậy. Đúng vậy, hắn thậm chí không dùng võ kỹ, vậy mà đã đánh bại Trương Nguyên. Đám người vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ, nhìn theo bóng lưng vệ tông đang dần đi xa, không để ý đến những ánh mắt phía sau. Vệ tông bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm một môn kiếm pháp, dùng nắm đấm chiến đấu không phải là phong cách của hắn. Dù sao, hắn là kiếm chủ, chỉ dùng kiếm chứng đạo, chứ không phải dùng nắm đấm. Còn về Trương Nguyên, chỉ là một nhân vật sâu kiến, hắn căn bản không để trong lòng, vốn định chờ lớn mạnh hơn một chút rồi tiện tay nghiền chết. Không ngờ hắn lại sớm đụng vào. Không bao lâu, vệ tông đến trước cửa võ kỹ các, bước vào võ kỹ các, điều đầu tiên đập vào mắt là một lão giả tóc trắng. Lão giả râu tóc bạc phơ, mặc áo gai, lười biếng dựa vào ghế, nhắm nửa mắt giống như một ông lão bình thường đang ngủ gật. Nhưng không ai cho rằng ông ta là một người bình thường. Bởi vì trên người lão giả này tỏa ra những luồng khí tức bao la như biển cả, khiến người nghẹt thở, linh hải cảnh, không đúng, ông ta bị thương, chân thực cảnh giới có thể không chỉ như vậy, mặc dù khí tức lão giả tỏa ra chỉ ở thiên cương cảnh. Nhưng vệ tông có đôi mắt tinh tường, liếc một cái đã nhìn ra cảnh giới thực sự của lão giả. Bất quá vệ tông không để ý, mặc kệ lão giả này đang mưu đồ điều gì hay có chuyện gì khác, đều không liên quan đến hắn, mục tiêu của hắn bây giờ chỉ là trở nên mạnh mẽ. Vệ tông không suy nghĩ nhiều, đi thẳng đến vị trí trưng bày võ kỹ, phía sau hắn, lão giả mở đôi mắt đục ngầu, nhìn theo bóng lưng vệ tông, đáy mắt có tia tinh quang lóe lên, tiểu tử này, có chút không tầm thường. Chương 4, võ kỹ các. Võ kỹ các rất lớn, tầng thứ nhất là nơi để ngoại môn đệ tử chọn lựa công pháp và võ kỹ, trưng bày các công pháp và võ kỹ đẳng cấp nhân giai. Trong tu hành giới, giai cấp rất rõ ràng, công pháp và võ kỹ cũng được phân chia cấp bậc rõ ràng. Từ thấp đến cao lần lượt là nhân, linh, địa, thiên tứ giai, mỗi một giai lại được chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. Đương nhiên, vệ tông biết, còn có đạo giai cao hơn, nhưng ở giới này, thiên giai đã là đỉnh phong, các môn phái nhỏ như Huyền Vân Tông, công pháp cao nhất cũng chỉ mới đạt linh giai siêu phẩm mà thôi. Đối với ngoại môn đệ tử, có thể tiếp xúc chỉ là công pháp và võ kỹ nhân giai. Các pháp môn linh giai trở lên không còn được cung cấp thoải mái, mà cần đệ tử hoặc trưởng lão phải chăm chỉ học tập để đổi lấy. Thậm chí không ít đệ tử nội môn vẫn đang dùng võ kỹ nhân giai. Đại bá của Trương Nguyên là trưởng lão hình đường, cũng chỉ cho hắn lấy được một môn võ kỹ linh giai hạ phẩm. Đệ tử bình thường chọn lựa võ kỹ chắc chắn phải cẩn thận cân nhắc. Vệ tông rõ ràng là một ngoại lệ, ánh mắt của hắn nhanh chóng lướt qua từng hàng võ kỹ. Rất nhanh, hắn tập trung vào một môn kiếm pháp, nhân giai cao phẩm, Thương Lãng kiếm, Chính là nó, sau khi quyết định xong, hắn lập tức cầm kiếm phổ đến trước mặt lão giả trông coi các để đăng ký. Lão giả hé đôi mắt, tùy ý liếc qua công pháp vệ tông lấy ra, vẻ mặt vốn không để ý chút nào bỗng trở nên có chút cổ quái. Vệ tông thấy sắc mặt ông ta thay đổi thì có chút kỳ lạ. Xin hỏi trưởng lão, võ kỹ này có chỗ nào không đúng sao? Khục, hắn giọng một cái, lão giả chậm rãi nói, ngươi có biết môn võ kỹ này đã được bày trong võ kỹ các mười mấy năm, nhưng chưa từng có đệ tử nào chọn nó, là vì sao? Đệ tử không biết, xin trưởng lão chỉ giáo. Điều này ngược lại khiến vệ tông hứng thú, không ngờ môn võ kỹ mình tiện tay chọn lại có chút bí ẩn. Thương lãng kiếm này vốn là võ kỹ linh giai, có bốn thức, nhưng một thức cuối cùng đã bị thất lạc, nếu chỉ luyện ba thức đầu, uy lực sẽ không bằng võ kỹ linh giai khác, bởi vì điểm đặc biệt của môn kiếm pháp này chính là ở chỗ ba thức đầu là để chuẩn bị cho thức cuối. Cùng, lão giả gãi gãi đầu, tiếp tục nói, dần dà, các đệ tử nội môn cũng không muốn chọn nó nữa. Thế là môn kiếm pháp này bị đưa từ khu võ kỹ linh giai xuống khu võ kỹ nhân giai, để cho ngoại môn đệ tử lựa chọn. Vậy tại sao ngoại môn đệ tử cũng không chọn? Vệ tông vẫn còn có chút nghi hoặc. Thương lãng kiếm này dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với võ kỹ nhân giai bình thường. Không sai, thương lãng kiếm này mạnh thì mạnh, nhưng độ khó để lĩnh ngộ lại cao hơn nhiều so với võ kỹ nhân giai thông thường. Mấy tiểu gia hỏa bất quá chỉ ở luyện thể cảnh thì làm sao có thể học được? Trước ngươi cũng có vài người không tin ta, mong học được môn công pháp này để một bước lên trời, nhưng cuối cùng đều thất bại mà về. Nếu là những người khác, ta cũng chẳng thèm nói làm gì, nhưng còn ngươi, dường như nghĩ đến chuyện gì đó thú vị. Lão giả hứng thú nhìn vệ tông, tiếp tục nói, ta nhớ người ngươi đánh hôm nay là cháu của lão thất phu Trương Tâm Sa kia nhỉ. Trưởng lão quả thật thần thông quảng đại, chuyện ta xảy ra xung đột với Trương Nguyên mà trưởng lão cũng biết. Vệ tông dường như có ý riêng. Lão giả nhìn vệ tông bằng ánh mắt kỳ lạ, có chút kinh nghi bất định, nhưng ông ta dù sao cũng là người già từng trải, rất nhanh kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục nói, ngươi chọc vào Trương Tâm Sa, lão thất phu kia không phải là người dễ đối phó, sau này ngươi chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức, nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn một môn võ kỹ đáng tin cậy mà thành thành thật thật nâng cao thực lực, chứ không đặt hy vọng vào thương lãng kiếm không đáng tin này. Đa tạ trưởng lão hảo ý, nhưng đệ tử không có ý định đổi. Vệ tông không kiêu ngạo không tự ti đáp, hừ, không biết điều, đến lúc đó có ngươi phải chịu khổ. Lão đầu hầm hừ nói. Nói xong, ông ta nhắm mắt lại, không còn muốn để ý đến vệ tông nữa. Thấy lão giả có vẻ tiễn khách, vệ tông hiểu ý, hơi khom người, đệ tử xin cáo lui trước. Lão giả khẽ cụp mí mắt, dường như không nghe thấy lời vệ tông nói. Thấy vậy, vệ tông cũng không giận, mỉm cười, đi ra khỏi võ kỹ các. Hai ngày sau, trong tiểu viện, vệ tông đứng thẳng, tay cầm kiếm, chậm rãi, thân hình hắn động, giống như linh dương móc sừng, không dấu vết mà tìm kiếm. Thân ảnh hắn càng lúc càng nhanh, một kiếm lại một kiếm vung ra, đầy trời là kiếm quang, khiến người hoa mắt thần mê. Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá cây chao đảo bay về phía vệ tông, nhưng còn chưa đến gần đã bị kiếm quang xé nát, như thể đang nói cho thế nhân, dưới kiếm quang tưởng như bình hòa này ẩn chứa một lực lượng cuồng bạo đến nhường nào. Kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, đã thoát khỏi sự gò bó của chiêu thức, nhìn sơ qua giống như một người trẻ tuổi mới học kiếm đang tùy ý vung kiếm. Nhưng nhìn kỹ lại, sẽ thấy trong quá trình vung kiếm của hắn có một vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Mỗi cử động đều không hẹn mà hợp với quy luật của trời đất. Mỗi một động tác đều như tự nhiên mà thành. Rất lâu sau, hắn chậm rãi thu kiếm, thanh trường kiếm thép tinh trong tay là hắn mua ở luyện khí các với giá 30 lượng bạc. Dù không phải thần binh lợi khí gì, nhưng với hắn, dùng đến cũng coi như thuận tay. Hai ngày qua, hắn cũng không hề nhàn rỗi, không chỉ thôi diễn ra thức cuối cùng của thương lãng kiếm. Tu vi cũng nước lên thuyền lên mà đột phá đến thông mạch cảnh. Đến thông mạch cảnh, kỳ kinh bát mạch toàn thông, đã có thể sinh ra một chút linh lực, đương nhiên chút linh lực này hoàn toàn không đủ để sử dụng võ kỹ linh giai, nhưng vệ tông có thể tự vận chuyển linh khí trời đất, cũng không cần lo lắng. Nhắm mắt lại, thương lãng kiếm tâm pháp yếu quyết ở đáy lòng hắn chảy xuôi. Trong tay hắn kiếm thép chậm rãi lập tức, ông, kèm theo một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ, vệ tông bắt đầu diễn luyện thương lãng kiếm, sóng biển sôi trào, trường phong phá lãng, sóng to gió lớn, thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba bị hắn dễ dàng xử ra, không có chút nào khó hiểu hay khuynh hướng cảm xúc, đến cuối cùng một thức, đối với môn võ kỹ này, đủ loại thôi diễn hiện lên, trong chốc lát, kiếm pháp của hắn biến đổi, thép tinh trường kiếm trên không trung xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng. Linh khí gào thét quán trú vào thân thể vệ tông, tiếp đó hội tụ lên kiếm trong tay hắn, cuối cùng một thức này là ngàn lãng hợp dòng, hoa lạp, tựa hồ có âm thanh thủy triều hiện lên, trong không khí cũng tràn ngập vị tanh nồng của nước biển, thậm chí có gió biển quất vào mặt, làm cho người thoải mái dễ chịu, dường như đang đi tới bờ biển, nhưng ở phía dưới cái vẻ thoải mái dễ chịu này, ẩn chứa lại là sát cơ kinh người. Một đạo kiếm khí hiện lên, kiếm khí màu xanh thẳm, là màu sắc của biển cả, đồng thời, nó cũng kế thừa sự cuồng bạo của biển cả. Oanh, kiếm khí bay ra, trực tiếp đánh vỡ tường rào, chỉ trong thoáng chốc, cát đá bắn ra bốn phía, cho bụi tràn ngập, không biết qua bao lâu, cho bụi tiêu tan, Vệ Tông phóng tầm mắt nhìn lại, không chỉ tường rào bị oanh ra một cái hố cực lớn, kiếm khí kia còn bay xa, cây cối dọc đường đều bị nát bấy, bùn đất xoáy tròn, tạo thành một đường vết tích thật dài, thông về phương xa, cũng may Vệ Tông bị người chèn ép, chỗ ở là nơi hẻo lánh nhất, không làm kinh động những người khác, lúc này, nếu có những người khác thấy cảnh này, sợ không phải muốn móc mắt ra, ai mà nghĩ được một kích như vậy lại do một đệ tử còn chưa đạt đến ngưng khí phát ra. Uy lực của đạo kiếm khí này đã không hề kém một kích của thiên cương cảnh. Ngay cả Vệ Tông cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới mình tùy tiện luyện tập môn kiếm pháp này đã ẩn ẩn chạm tới ý cảnh biên giới. Xem ra khi hoàn chỉnh, Thương Lãng kiếm này coi như là đỉnh tiêm trong võ kỹ linh giai. Đương nhiên, việc có thể sử dụng một kích kinh diễm như vậy còn là do nguyên nhân của bản thân hắn. Nếu đổi thành võ giả luyện thể cảnh khác, thậm chí là ngưng khí cảnh, đã sớm bị hút cạn linh lực mà chết rồi. Kiếm pháp đã luyện thành, Vệ Tông hơi an tâm, cuối cùng đã có chút sức tự vệ, coi như gặp phải võ giả thiên cương cảnh, hắn cũng có thể đánh một trận, hắn cũng có dự định ra ngoài đi một chút, huống hồ, hắn sắp đột phá ngưng khí cảnh, cũng là thời điểm đi tu thập tài nguyên, chuẩn bị cho việc tu hành, luôn ở trong tông môn tu vi sẽ không tăng trưởng nhanh chóng được. Trong giới võ giả, tài, lữ, pháp, địa, tài xếp thứ nhất, có thể thấy được tầm quan trọng của tài nguyên, kiếp trước, hắn tuy thiên phú tu luyện bình thường, nhưng nhờ sự dám liều, thêm một đường kỳ ngộ không thiếu, đã góp nhặt được đại lượng tài nguyên, quả thực đã tu luyện đến đạo chủ cảnh, vừa vặn năm nay còn chưa làm nhiệm vụ tông môn, không bằng nhân cơ hội này cùng nhau hoàn thành. Nghĩ vậy, hắn rửa mặt một phen, đi về phía đại sảnh thí luyện. Chương 5, mục tiêu, Thiên Phong Sơn Mạch, đại sảnh thí luyện người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, Vệ Tông đầu tiên đi tới khu vực nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn. Một loạt nhiệm vụ được quét xuống, một lát sau, hắn không khỏi nhíu mày, nhiệm vụ luyện tập của đệ tử ngoại môn toàn là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Không phải đưa đồ cho người nọ, thì là đi hái thuốc ở mỗ sơn mạch, thời gian của hắn rất quý giá, không thể lãng phí vào những chuyện nhỏ nhặt này. Nghĩ vậy, hắn rời bước đi về phía khu vực của đệ tử nội môn. Người mặc trang phục đệ tử ngoại môn, trong đám đệ tử nội môn, hắn trở nên vô cùng nổi bật, có vài người nhận ra Vệ Tông, cùng đồng bạn chỉ trỏ vào hắn, nhìn kìa, người đó chính là Vệ Tông, lúc trước hắn đã đánh bại Trương Nguyên, là hắn à, xem ra sau khi đánh bại Trương Nguyên hắn có chút bành trướng rồi. Dám đi nhận nhiệm vụ nội môn. Phải biết rằng nhiệm vụ nội môn ít nhất cũng phải là ngưng khí cảnh. Một võ giả luyện thể cảnh như hắn mà cũng dám nhận sao? Không để ý đến những lời bàn tán của người ngoài, Vệ Tông ngưng thần chọn lựa nhiệm vụ phù hợp với bản thân. Không lâu sau, ánh mắt của hắn khóa chặt vào một nhiệm vụ, Thiên Phong Sơn Mạch mới xuất hiện một đám đạo tặc, cướp bóc thương đội, khí diễm phách lối, mục tiêu nhiệm vụ, đánh giết thủ lĩnh đạo tặc Ngụy Hổ ở ngưng khí cảnh sơ kỳ. Phần thưởng, 10 điểm cống hiến, 20 viên linh thạch hạ phẩm, điểm cống hiến là đơn vị sử dụng chung của Huyền Vân Tông. Có thể dùng để đổi các loại tài nguyên tu luyện, ngoài ra, các công pháp võ kỹ linh giai cũng chỉ có thể dùng điểm cống hiến để đổi. Còn linh thạch, có thể dùng để hỗ trợ tu luyện, trên luyện thể cảnh đều cần thu nạp linh khí thiên địa để tu luyện. Việc thu nạp linh khí thiên địa đơn thuần hiệu suất quá thấp. Trong linh thạch chứa linh khí thiên địa cực kỳ tinh khiết, tu luyện sẽ có hiệu quả cao, là đơn vị tiền tệ mạnh trong giới tu hành. Nhận nhiệm vụ này, Vệ Tông đi tới chỗ ghi danh, chấp sự ghi danh nhìn hắn mặc trang phục ngoại môn, lại nhìn nhiệm vụ bài của hắn, khuyên nhủ: đây là nhiệm vụ luyện tập của nội môn, đối thủ lại là võ giả ngưng khí cảnh, tính nguy hiểm rất lớn. Nghe vậy, Vệ Tông biết ông ta có ý tốt, nhưng vẫn khẽ lắc đầu nói, ta đang sắp đột phá, nhiệm vụ này vừa vặn, ai, cũng được, tùy ngươi vậy. Bên ngoài Thiên Phong Sơn Mạch, nhìn những cây cối xanh tươi tốt, dãy núi kéo dài như những con rồng khổng lồ đang ngủ đông trên mặt đất. Chim bay, thú chạy, đại địa bao la, tất cả những điều này đơn giản khiến người ta say mê. Vệ Tông thở dài một tiếng, tựa như cách một thế hệ. Sau khi đoạt xá, lần đầu tiên rời khỏi tông môn, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, mà với tâm cảnh của hắn, cũng không nhịn được có chút kích động, lắc đầu, vứt bỏ mọi ký ức ra khỏi đầu, mở bản đồ, tìm được vị trí sao huyệt của đạo tặc Thiên Phong, hắn hướng về phía sao huyệt đi đến. Không lâu sau, hắn đã đến chân núi, sao huyệt đạo tặc đã ẩn ẩn có thể thấy được, hắn không hề che giấu hành tung của mình, cứ như vậy nghênh ngang đi lên núi, hành vi không hề che giấu này tự nhiên thu hút sự chú ý của bọn đạo tặc. Đi chưa được mấy bước, liền có mấy tên lâu la đạo tặc cầm đao chặn trước mặt Vệ Tông. Người đến dừng bước, không muốn chết thì nhanh chóng rời đi. Lời tuy là uy hiếp, nhưng trong giọng điệu của những tên lâu la này lại có cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Dù sao bọn lâu la này cũng không phải kẻ ngốc, người này dám quang minh chính đại lên núi, chắc chắn là có chút bản lĩnh, bọn tiểu lâu la này chắc chắn không phải là đối thủ. Bất quá bọn chúng đã phái một huynh đệ đi thông báo cho đại đương gia. Bọn lâu la này chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đại đương gia đến là được rồi. Thấy vậy, mặt Vệ Tông không biểu cảm, không nói một lời, chỉ là rút kiếm, bá, một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, Vệ Tông thu kiếm vào bao, tiếp tục hướng lên núi, ở phía sau hắn, Mấy tên Lâu La gắt gao ôm lấy cổ họng, miệng khép mở, muốn nói gì đó, lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể chậm rãi ngã xuống đất, chết không một tiếng động. Vệ Tông tiếp tục tiến lên, dọc đường không gặp phải bất kỳ cản trở nào nữa. Đến đỉnh núi, có thể thấy sơn trại, một tên đại hán đã sớm chờ sẵn ở đó. Vệ Tông ngưng thần nhìn, chỉ thấy đại hán này cao 8 thước, cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm quỷ đầu đao, một vết sẹo lớn từ ngực lan xuống bụng, trông rất đáng sợ. Đại hán này mang một khí tức khát máu, có thể thấy được là hạng người đã trải qua nhiều trận giết chóc. Không hề nghi ngờ, đây chính là đại đương gia Thiên Phong Sơn Mạch Ngụy Hổ, cũng là mục tiêu của hắn trong chuyến đi này. Đại hán kia thấy Vệ Tông có chút sững sờ, ngược lại không ngờ rằng người thủ hạ nói đánh lên sơn trại lại là một thiếu niên, nhưng hắn cũng không dám sơ suất. Nhìn trang phục tông môn trên người Vệ Tông, có lẽ là đệ tử thiên tài của tông môn nào đó xung quanh. Thế là hắn khách khí nói, vị thiếu hiệp kia, không biết đến sơn trại của Ngụy Mỗ có chuyện gì? Ngụy Mỗ làm việc luôn cẩn thận, tuyệt đối không gây thù oán với tông môn của các hạ. Ở đây có phải chăng có chút hiểu lầm? Có người dùng tiền muốn mạng ngươi? Vệ Tông vẫn không biểu cảm, lạnh lùng nói, nghe vậy, Ngụy Hổ nghiến răng, trong mắt ánh lên tia khát máu rồi biến mất, nói, như vậy xem ra, hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết. Không tiếp tục nói nhảm với hắn, Vệ Tông rút kiếm chém thẳng lên, Ngụy Hổ vội vàng giơ đao phòng thủ, keng, đao kiếm chạm nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, đang đang đang, Ngụy Hổ không hề nhúc nhích, Vệ Tông lại liên tục lùi về sau mấy bước. Ngụy Hổ đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó sự kinh ngạc chuyển thành tiếng cười cuồng ngạo, luyện thể cảnh, ngươi lại chỉ là luyện thể cảnh, thì ra là định xem ta như đá mài đao sao? Ta nên nói các ngươi đám đệ tử tông môn này ngu xuẩn hay là cuồng vọng đây? Thật sự cho rằng vượt cấp chiến đấu là chuyện dễ dàng như vậy sao? Huống hồ, lão tử cũng không phải là ngưng khí cảnh sơ kỳ. Nói xong, khí tức trên người hắn lại liên tục tăng lên, từ ngưng khí cảnh sơ kỳ nhảy lên đến ngưng khí cảnh hậu kỳ. Khí tức cuồng bạo mạnh hơn lúc đầu rất nhiều, trong không khí tràn ngập một hương vị áp bức, ta ẩn giấu cảnh giới chính là để đối phó với các ngươi đám cầu thí đệ tử tông môn. Các ngươi hưởng thụ đủ loại tài nguyên, xem chúng ta những tán tu này như đá mài đao, ngươi đã bao giờ nghĩ đến mình sẽ chết ở đây chưa? Theo lời của hắn, nụ cười trên mặt hắn ngày càng dữ tợn. Vệ Tông vẫn không nói một lời, vung kiếm lên, cười khẩy một tiếng, Ngụy Hổ vung đại đao, liền muốn đánh bay kiếm của Vệ Tông. Đáng tiếc, Vệ Tông không hề có ý định cứng chọi cứng với hắn. Kiếm xẹt qua một đường cong quỷ dị, tinh diệu tránh được đại đao của Ngụy Hổ, đâm về ngực Ngụy Hổ. Ngụy Hổ kinh hãi, vội vàng thu đao về thủ. Kiếm quang lóe lên, Vệ Tông cầm kiếm đổi hướng, tiếp tục đâm tới, nhất quyết không đối đầu trực diện với Ngụy Hổ. Bất đắc dĩ, Ngụy Hổ đành phải tiếp tục phòng thủ. Cứ như vậy, Ngụy Hổ càng đánh càng cảm thấy khó chịu. Rõ ràng chỉ cần hắn chạm vào kiếm của tên tiểu tử này là có thể đánh bay kiếm ra ngoài, một giây sau liền có thể cắt lấy đầu của tên tiểu tử này. Nhưng kiếm pháp của tên tiểu tử này lại tinh diệu vô cùng, vừa hiểm vừa ác, nhất quyết không đối đầu trực diện với hắn, một thân sức mạnh của hắn chỉ có thể vung vào không trung. Khó chịu đến mức hắn gần như muốn thổ huyết, những tên Lâu La đứng ở xa nhìn hai người đánh khó phân thắng bại. Đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên, nhất thời không dám xông lên, thấy kiếm của Vệ Tông càng lúc càng nhanh, Ngụy Hổ chống đỡ càng ngày càng khó. Trong lòng biết tình hình không ổn, nghĩ ngợi một hồi, trong lòng hắn có quyết định. Chương 6, đột phá, ngưng khí cảnh, hét lớn một tiếng, Ngụy Hổ tung người nhảy ra khỏi chiến đoàn. Tiểu tử, ngươi quả thật có hai chiêu, xem ra không dùng chút thực lực thật không giải quyết được ngươi. Cùng với tiếng nói của hắn, từng đạo khí diễm đỏ thẫm bốc lên trên đao của hắn. Ngọn lửa giận dữ cực kỳ khủng bố, bám vào trên đao ngưng tụ không tan, thiêu đốt không khí xung quanh đến mức bắt đầu vặn vẹo. Lần này ta xem ngươi trốn thế nào, nếm thử tư vị của võ kỹ linh giai đi. Nhìn thân ảnh Ngụy Hổ càng ngày càng gần, hơi nóng hừng hực phả vào mặt, cỏ cây xung quanh bị nướng đến mức hơi cuộn lại. Hà tất nổi giận như vậy, vừa vặn ta cũng có một thức võ kỹ, có thể giúp ngươi hạ hỏa một chút. Vệ Tông khẽ động thần hồn, thu nạp toàn bộ linh khí xung quanh, linh khí kinh khủng gào thét mà đến, được nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực, quán chú vào kiếm trong tay Vệ Tông. Ngàn lãng hợp dòng, một đạo kiếm khí màu xanh thẫm hiện lên, Ngụy Hổ đang cười gằn lao về phía Vệ Tông, càng ngày càng gần. Thêm chút nữa là hắn có thể chém tên tiểu tử này thành một xác chết cháy. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy âm thanh ầm ầm. Hả, đây là âm thanh của thủy triều. Không đúng, trên núi đâu ra thủy triều? Không chỉ là thủy triều, hắn còn ngửi thấy mùi tanh nồng của nước biển. Ta đây là đi tới bờ biển sao? Ngụy Hổ hơi thất thần, bỗng nhiên một cái giật mình. Cảm giác nguy hiểm như chết người làm hắn tỉnh lại từ trong sự thất thần. Nhìn kỹ lại, một đạo kiếm khí màu xanh thẫm đang bay về phía hắn. Trên kiếm khí này, hắn ngửi thấy khí tức tử vong, chưa từng có một lần. Để hắn cảm thấy mình gần cái chết đến thế, Ngụy Hổ sợ đến mức linh hồn run rẩy, dốc hết sức thu hồi đao đang chém ra, cưỡng ép thu lực làm hắn khó chịu muốn thổ huyết, nhưng trước uy hiếp của tử vong, hắn không quan tâm, dồn toàn bộ linh lực vào trong đao, chắn trước người, liều mạng một phen, oanh, tiếng nổ ầm ầm truyền đến, hai loại võ kỹ nóng và lạnh va chạm nhau, tạo ra một vụ nổ dữ dội, linh lực mất khống chế tàn phá bừa bãi xung quanh, trung tâm vụ nổ cỏ bị cày xới một lớp dày, trông vô cùng đáng sợ. Bang, một bóng người cháy đen bay ngược ra ngoài, liên tục đâm gãy mấy cây đại thụ mới dừng lại, chính là Ngụy Hổ. Lúc này Ngụy Hổ vô cùng thảm hại, không còn khí thế đáng sợ như trước, toàn thân cháy đen, đao trên tay chỉ còn lại một nửa, ngực bị khoét một lỗ lớn, trên thân không còn một miếng thịt lành lặn, rõ ràng là đã chết. Vệ Tông đi về phía hắn, một kiếm chặt đầu, coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Những tên lâu la đứng ở xa đã bị những biến cố liên tiếp làm cho kinh ngạc ngây người. Không ngờ đại đương gia lại là võ giả ngưng khí cảnh hậu kỳ. Càng không ngờ đại đương gia vô cùng cường đại cứ như vậy chết dưới tay thiếu niên này. Cả đám xông lên, giết hắn, hắn đã không còn linh lực nữa. Không biết ai hét lên, nhưng trái ngược với điều đó, không ai xông lên, mà lập tức giải tán. Dù sao mọi người cũng không phải là kẻ ngu, cho dù có thể giết được thiếu niên này, bọn họ cũng không biết sẽ phải chết bao nhiêu người. Mạng chỉ có một, ai lại dùng mạng mình để đùa chứ? Thấy vậy, Vệ Tông không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là xông lên, chém giết những tên lâu la này. Chỉ thấy thân ảnh của Vệ Tông như quỷ mị hư vô, nhanh chóng thu gặt sinh mệnh. Có tên lâu la xông lên trước mặt liếc nhìn ra phía sau, thấy số lượng đạo tặc đang nhanh chóng giảm đi, sợ đến mức vong hồn đại mạo. Không ngờ thân pháp của Vệ Tông lại nhanh đến như vậy. Khoảng một nén nhang sau, Vệ Tông rốt cục cũng dừng lại. Đám đạo tặc đã bị hắn chém như chém dưa thái rau, tùy ý kéo một tấm vải từ xác đạo tặc. Vệ Tông lau kiếm rồi tra kiếm vào vỏ. Kế tiếp chính là thời điểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Ngụy Hổ trên người hắn lục soát qua, ngoại trừ một bản võ kỹ Xích Viêm Kình thì không có vật gì khác. Vũ kỹ này hẳn là môn mà Ngụy Hổ sử dụng, bất quá đối với hắn vô dụng, ngược lại có thể nộp lên tông môn đổi chút điểm cống hiến. Đi vào trong sơn trại, Vệ Tông tìm được căn phòng lớn nhất, hẳn là gian phòng của Ngụy Hổ, tiện tay một kiếm bổ cửa ra. Vệ Tông đi vào, lục lọi, đem gian phòng của Ngụy Hổ lật tung lên, cuối cùng, tất cả vật có giá trị đều bị lôi ra, mấy quyển công pháp võ kỹ nhân giai, một bình ngưng huyết đan, còn có mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch. Công pháp võ kỹ bị hắn bỏ qua, những thứ này đối với hắn không có tác dụng gì, đan dược thì được, mặc dù chỉ là ngưng huyết đan cấp thấp nhất để trị liệu vết thương, nhưng coi như có chút tác dụng, dù sao đến cả hắn cũng không dám nói mình sẽ không bị thương. Điều làm hắn ngạc nhiên nhất chính là những linh thạch này, không ngờ lại có đến mấy trăm viên, nghĩ có lẽ Ngụy Hổ chuẩn bị để đột phá thiên cương cảnh. Bất quá bây giờ đều làm lợi cho hắn, những linh thạch này đã đủ để ta đột phá đến ngưng khí cảnh, còn có thể dư lại không ít. Vệ Tông có chút hài lòng. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, quả nhiên là chân lý xưa nay không đổi, đến lúc đột phá rồi. Hắn chậm rãi ngồi xuống, thần hồn cuốn lấy linh thạch, điên cuồng hấp thu linh khí bên trong, đại lượng linh khí tinh thuần rót vào thân thể hắn, linh khí tiến vào thân thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành linh lực. Dựa theo tâm pháp bất diệt kiếm thể, vận chuyển không ngừng trong kinh mạch của Vệ Tông, không ngừng rèn luyện kinh mạch, mỗi khi linh lực vận chuyển một vòng, kinh mạch lại càng cứng cỏi hơn một phần. Theo linh lực không ngừng vận chuyển, Vệ Tông cảm giác kinh mạch của mình càng ngày càng rộng, càng ngày càng cứng cỏi, cảm thụ được sự biến hóa từng chút một của kinh mạch. Vệ Tông cũng cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán cái bất diệt kiếm thể này không hổ là công pháp phụ tu nhất đẳng, xây cơ sở vô cùng vững chắc. Theo linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, từng khối linh thạch bị hút khô, tựa hồ có một chỗ bình chướng vô hình bị đánh vỡ, một lượng lớn linh lực tràn vào đan điền, tạo thành một xoáy khí nhỏ, ngưng khí cảnh thành, tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên. Dưới kinh nghiệm tu luyện cường đại của hắn, đột phá không có bất kỳ bất ngờ nào. Vệ Tông chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm bạch khí dài hơn một trượng, đánh lên vách tường, khiến vách tường xuất hiện vô số lỗ nhỏ li ti, nắm chặt quả đấm, cảm thụ được sức mạnh bành trướng hơn mấy lần so với luyện thể cảnh. Vệ Tông hơi hài lòng, ngưng khí, công pháp cũng cần phải đổi, trước đây hắn vẫn luôn dùng bất diệt kiếm thể, nhưng công pháp này chỉ thích hợp để phụ tu, không thể xem là chủ tu, bất quá, công pháp chủ tu hắn đã sớm có lựa chọn, kiếp trước khi tu luyện đến đỉnh phong, trên cơ sở công pháp nguyên bản của mình, lại tham khảo nhiều công pháp kiếm đạo khác, dùng chính mình là kiếm chủ để lĩnh hội kiếm đạo, sáng chế ra một môn công pháp, tên là Thái Sơ Kiếm Kinh, bởi vì môn công pháp này vốn là do hắn chế tạo. Tu luyện không có bất cứ điều gì khó hiểu, vận chuyển mấy lần Thái Sơ Kiếm Kinh, củng cố một chút tu vi, Vệ Tông đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột phá đến ngưng khí cảnh, tiêu hao linh thạch cũng không nhiều, đếm sơ qua, linh thạch còn lại vẫn còn hơn 200 viên, đủ cho hắn dùng một thời gian, bây giờ thời hạn giao nhiệm vụ vẫn còn sớm. Vệ Tông không có ý định trở về tông môn, hắn tính ở bên ngoài thêm một thời gian, ít nhất phải dùng hết số linh thạch này, nhiều linh thạch như vậy, mang theo cũng không tiện. Chương 7, Diệp Mộ Vũ. 10 ngày sau, bên trong núi rừng, bóng dáng Vệ Tông lướt đi trong rừng cây, kiếm quang không ngừng lóe lên. Bỗng nhiên, tai hắn hơi động, dường như nghe được cái gì, mũi chân đá một viên đá vụn, nhẹ nhàng hất lên, vút, viên đá vụn ẩn chứa linh lực lao nhanh bay qua, xé gió, phát ra tiếng rít chói tai, ngâm vào bụi cây phía xa, bang. Âm thanh như dưa hấu vỡ vụn truyền đến, kèm theo một tiếng hét thảm, sau đó im bặt. Vệ Tông thu kiếm vào vỏ, đi tới, rẽ cây ra, đập vào mắt là một con yêu thú đã chết. Toàn thân yêu thú có bộ lông màu vàng nhạt, lấm tấm những đốm đen, móng vuốt tuy không dài, nhưng vô cùng sắc bén, không ai nghi ngờ được lực sát thương của nó. Đây là yêu thú cấp thấp, hắc văn báo, bất quá con hắc văn báo này bây giờ chỉ có thể nằm yên ở đây. Bởi trên đầu nó xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng miệng chén. Máu tươi lẫn với óc chảy lênh láng khắp nơi. Vệ Tông ợ một tiếng, con hắc văn báo nguyên vẹn ban đầu không còn, chỉ còn lại bộ xương đang cháy trên đống lửa, vận động nhẹ thân thể, trên người phát ra những tiếng nổ lốp bốp như hạt đậu. Mấy ngày nay, hắn luôn ở gần sơn trại này, ban ngày thì ở trong rừng cây gần đó luyện kiếm đối với hắn đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đói bụng thì đi bắt mấy con yêu thú cấp thấp đến ăn. Đương nhiên, cũng có những con tự đâm đầu vào như hôm nay, yêu thú cấp cao bên trong thì bây giờ hắn còn chưa thể trêu vào. Nhưng giết mấy con yêu thú cấp thấp không phải là vấn đề gì. Huống chi, ở bên ngoài dãy núi này, yêu thú cấp thấp cũng không ít. Buổi tối, hắn lại ngồi xuống tu luyện, trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng, tu vi của hắn đã từ ngưng khí cảnh tiền kỳ đột phá đến ngưng khí cảnh trung kỳ. Chỉ còn cách hậu kỳ một bước nhỏ, đến lúc trở về rồi, mục đích đi ra ngoài đã đạt được, tu vi tăng lên đáng kể, sau khi trở về liền có thể gia nhập nội môn, còn khoảng một tháng nữa là đến kỳ thi đấu đệ tử nội môn mỗi năm một lần. Giành được vị trí thứ nhất, tông môn sẽ cho hắn nhiều tài nguyên ưu tiên hơn, hắn rất nhanh có thể đạt đến thiên cương cảnh, đến lúc đó, hắn sẽ tự mình điều tra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu. Thu dọn một chút, kỳ thực cũng không có gì để thu dọn, bỏ mấy quyển công pháp và ngưng huyết đan vào trong ngực. Cứ thế xuống núi, không lâu sau, Vệ Tông từ trong dãy núi đi ra, đi lên con đường lớn thông đến Huyền Vân Tông. Nếu muốn đến Huyền Vân Tông, đây là con đường phải đi qua. Đột nhiên, tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, Vệ Tông nhíu mày, nhìn về phía hướng phát ra âm thanh. Không xa lắm, bụi mù cuồn cuộn, mấy bóng người đang lao nhanh trên con đường lớn, đi đầu là một nữ tử cưỡi một con thanh tông mã. Vẻ mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng có vết máu, mặc dù bị thương, nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp của nàng, ngược lại vì vết thương mà càng thêm quyến rũ, phía sau có ba kỵ đang đuổi theo, dường như đang truy sát nàng. Vệ Tông nhận ra nữ tử này, nàng là đại sư tỷ nội môn Diệp Mộ Vũ, cũng là con gái của tông chủ, nghe nói đã đạt đến tu vi ngưng khí hậu kỳ, không biết vì sao lại bị người đuổi giết. Bất quá hắn không thể làm ngơ, nữ nhân này phụ thân là tông chủ, cứu nàng, lợi ích không ít, nghĩ vậy, Vệ Tông thu liễm khí tức, hướng về phía bọn họ. Diệp Mộ Vũ trong lòng có chút lo lắng, liều mạng thúc ngựa, nàng vốn dĩ mang theo sư muội đi làm nhiệm vụ của tông môn, nhưng không ngờ lại trúng mai phục của Phi Vân Tông, Phi Vân Tông rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến. Lúc các nàng lơ là thì đột nhiên ra tay, sư muội của nàng đã mất mạng ngay tại chỗ, đến nàng cũng bị trọng thương, cũng may nàng quyết đoán, dùng bảo vật mà đại trưởng lão để lại, lúc này mới chạy thoát, nhưng chạy thêm một đoạn nữa là đến địa giới của Huyền Vân Tông. Những người kia chắc cũng không dám tiếp tục xâm nhập. Đang nghĩ vậy, Diệp Mộ Vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước có người, trong lòng mừng rỡ, sau khi nhìn rõ, sự vui sướng lập tức biến thành thất vọng, thì ra chỉ là một thiếu niên mặc trang phục ngoại môn. Bất quá, nàng vẫn hướng thiếu niên hô, đi mau, bọn chúng là đệ tử nội môn của Phi Vân Tông. Thấy thiếu niên thờ ơ, Diệp Mộ Vũ khẽ cắn môi, khi đi ngang qua Vệ Tông, nàng đưa tay chộp lấy Vệ Tông, dự định kéo hắn lên ngựa. Chuyện này là do nàng gây ra, nàng không đành lòng nhìn thấy thiếu niên ngoại môn này vì nàng mà chết. Phía trước cách Huyền Vân Tông đã không xa, nghĩ những người phía sau cũng không dám tiếp tục truy sát nữa. Điều làm nàng ngạc nhiên là, thân hình Vệ Tông nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát tay của nàng. Tiếp đó, Diệp Mộ Vũ trơ mắt nhìn Vệ Tông hướng về phía những người phía sau. Không xa, người dẫn đầu trong đám người đang truy sát Diệp Mộ Vũ là đệ tử nội môn Phi Vân Tông Trường Tôn Trị. Lúc này, Trường Tôn Trị có thể nói là đang vô cùng tức giận. Vốn dĩ bọn hắn phụ mệnh mai phục đại sư tỷ nội môn Huyền Vân Tông là Diệp Mộ Vũ. Không ngờ bị nàng chạy thoát, truy sát một đường đến tận đây, chạy thêm một đoạn nữa là đến địa giới của Huyền Vân Tông. Đến lúc đó bọn hắn sẽ không thể tiếp tục đuổi giết. Làm hỏng nhiệm vụ lần này, trở về còn không biết sẽ bị trừng phạt như thế nào. Tiếp đó, hắn thấy phía trước xuất hiện một thiếu niên, nhìn trang phục, hẳn là đệ tử ngoại môn Huyền Vân Tông. Vốn dĩ, mục tiêu của hắn chỉ là truy sát Diệp Mộ Vũ, một tên đệ tử ngoại môn, hắn không có thời gian để ý. Điều khiến hắn kinh ngạc là, thiếu niên này lại không biết sống chết hướng hắn đi tới. Hắc hắc, ngươi muốn tìm chết thì đừng trách ta. Trường Tôn Trị lộ ra một nụ cười khát máu, sắc mặt vô cùng dữ tợn, đợi ngựa chạy đến trước người Vệ Tông. Hắn kéo mạnh dây cương, con ngựa dưới trướng nâng hai chân trước lên, muốn đá chết Vệ Tông. Tiếp đó, hắn thấy thân ảnh thiếu niên kia lóe lên, móng ngựa đạp xuống không trung, tránh được, chuyện này sao có thể. Con ngựa hắn đang cưỡi tên là Truy Phong Phiêu, cũng giống như Thanh Tông Mã, là yêu thú cấp thấp. Tuy không giỏi tấn công, nhưng tốc độ cực nhanh, trong khoảng cách gần như vậy mà thiếu niên kia lại có thể tránh được. Đây thật sự là đệ tử ngoại môn sao? Còn chưa hết kinh ngạc, hắn đã thấy Vệ Tông xuất hiện ở bên cạnh con Truy Phong Phiêu. hắn hơi do dự không biết nên giải quyết tên đệ tử ngoại môn kỳ quái này trước hay là tiếp tục đuổi giết Diệp Mộ Vũ, thì lại thấy bàn tay cầm kiếm của thiếu niên kia hơi lóe lên. Trường Tôn Chỉ đang định vận toàn thân linh lực phòng ngự thì phát hiện không có gì xảy ra, còn đang nghi hoặc, con truy phong phiêu dưới trướng đột nhiên ngã về phía trước. Trường Tôn Chỉ hoảng hốt, đang định nhảy xuống ngựa thì mắt tối sầm lại, mơ hồ nghe thấy tiếng kinh hô của các sư đệ sau lưng, sau đó mất đi ý thức. Đối với Vệ Tông mà nói, những việc hắn làm rất đơn giản, chỉ là một cái thoáng rồi xuất kiếm, người này cùng với ngựa của hắn đã bị chém thành hai nửa. Mọi người ngây người nhìn xác chết bốn mảnh trên mặt đất, không khí trở nên im lặng như tờ. Diệp Mộ Vũ đôi mắt đẹp trợn tròn, không ngờ thiếu niên gầy yếu thoạt nhìn không có gì nổi bật lại dễ dàng giết chết Trường Tôn Chỉ. Phải biết, Trường Tôn Chỉ cũng là người đứng đầu trong đám đệ tử nội môn Phi Vân Tông, cùng cảnh giới ngưng khí hậu kỳ với nàng, cho dù là nàng ở thời kỳ toàn thịnh muốn đánh bại đối phương cũng phải trải qua mấy trăm hiệp, chưa đừng nói đến việc giết chết. Không ngờ, thiếu niên mới nhìn qua không có gì nổi bật này lại dễ như trở bàn tay giết chết đối phương. Một cảnh này, đối với Diệp Mộ Vũ mà nói là vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đối với mấy tên đệ tử Phi Vân Tông thì chính là kinh hãi muốn chết. Đến sư huynh Trường Tôn mạnh nhất còn bị giải quyết trong một chiêu, thì bọn chúng càng không phải là đối thủ. Vì thế, bọn chúng lập tức kéo mạnh dây cương, quay đầu ngựa, định bỏ chạy, nhưng Vệ Tông sao có thể cho bọn chúng cơ hội chạy trốn. Chỉ là ba tên đệ tử ngưng khí tiền kỳ, giải quyết bọn chúng thậm chí còn không cần rút kiếm. Vệ Tông tụ khí vào chân, nhẹ nhàng ngập mạnh xuống đất, con đường vốn bằng phẳng nhất thời bị hắn đạp nát, ba mảnh đất vụn bay lên. Vệ Tông vung tay lên, đất vụt ẩn chứa linh lực phi tốc bay về phía ba tên đệ tử kia. Phốc phốc phốc, ba tiếng nhẹ vang lên, mấy tên đệ tử Phi Vân Tông ngã xuống đất. Điều này cho thấy sự đáng sợ của Thái Sơ Kiếm Kinh. Linh lực thông thường không có lực sát thương kinh khủng như vậy. Linh lực của Thái Sơ Kiếm Kinh khác biệt, cho dù là một ngọn cỏ nhỏ, khi được rót linh lực vào cũng sẽ sắc bén như kiếm. Vì thế, cho dù là đất vụn cũng có thể dễ dàng giết chết đám đệ tử này. Vệ Tông không hề để tâm đến mấy người này, hắn quay đầu, hướng về phía thiếu nữ không xa, đến gần, thấy thiếu nữ đang ngơ ngác, Vệ Tông mỉm cười, "Diệp sư tỷ, đã lâu không gặp." Chương 8, người hình đường đến, ngươi là Vệ Tông sư đệ? Diệp Mộ Vũ kinh ngạc thốt lên, càng thêm ngạc nhiên, nếu là người khác, còn có thể nói là thiên tài ngoại môn, ẩn mình chờ thời, hy vọng một ngày làm nên chuyện lớn, nhưng lại là Vệ Tông, nàng rất hiểu về Vệ Tông, dù sao cha mẹ của đối phương cũng từng là trưởng lão của tông môn. Hai người lại gần tuổi nhau, hồi nhỏ còn thường chơi chung, theo tuổi tác lớn dần, vì thiên phú của Vệ Tông bình thường, hai người dần dần có khoảng cách, Diệp Mộ Vũ vào nội môn, còn Vệ Tông vẫn ở lại ngoại môn, hai người dần dần mất liên lạc. Không ngờ, Vệ Tông sư đệ trong ấn tượng có thiên phú bình thường, lại làm cho nàng kinh ngạc đến vậy. Là ta, Vệ Tông có chút đau đầu, nữ nhân này hiểu rõ về hắn, ngược lại là phải bịa ra một lý do đáng tin cậy để đối phó với nàng. Sao ngươi lại trở nên lợi hại như vậy? Diệp Mộ Vũ nhìn từ trên xuống dưới Vệ Tông, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, có lẽ là cái chết của cha mẹ ta đã gây ra cú sốc lớn cho ta. Sau đó ta phát hiện tốc độ tu luyện của mình tăng lên rất nhiều. Ta nghi ngờ mình đã kích hoạt huyết mạch gia tộc của phụ thân. Hai năm nay ta không nói cho ai biết, luôn liều mạng tu luyện, chỉ mong đến khi thi đấu đệ tử sẽ làm mọi người kinh ngạc. Phụ thân của hắn là Vệ Tu Trúc, vốn không xuất thân từ Huyền Vân Tông, mà là đệ tử của một đại gia tộc nào đó, dưới cơ duyên xảo hợp đã đến Huyền Vân Tông, cưới mẹ hắn, vì vậy, những người này không hiểu về sức mạnh huyết mạch, vừa vặn đổ hết nguyên nhân mình mạnh lên cho huyết mạch của phụ thân. Còn về việc Vệ Tông có huyết mạch trong người hay không, thì đương nhiên là có, nhưng huyết mạch này vô cùng mỏng manh, không có tác dụng gì với tu vi của hắn. Bất quá Vệ Tông cũng không cần đến huyết mạch trợ giúp gì, phải không? Diệp Mộ Vũ vẫn còn có chút bán tín bán nghi, nàng ngược lại biết phụ thân Vệ Tông xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó. Bất quá huyết mạch chi lực có thần kỳ như vậy sao? Đúng, sư tỷ ngươi bị thương nặng như vậy, chúng ta mau trở về đi thôi. Vệ Tông không muốn dây dưa quá nhiều vào vấn đề này. Cái này, tốt thôi, mặc dù vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Diệp Mộ Vũ biết đây không phải chỗ nói chuyện, vẫn là chờ trở về hỏi lại Diệp sư đệ một chút. Hai người chậm rãi hướng Huyền Vân Tông đi đến. Một đường không nói gì, rất nhanh, tông môn đã có thể thấy xa xa, Diệp Mộ Vũ ngồi trên lưng ngựa, dường như nghĩ đến điều gì, hướng về phía Vệ Tông nói, Vệ sư đệ, vẫn muốn đa tạ ân cứu mạng của ngươi, sau này nếu có gì khó xử, sư tỷ nhất định hết sức giúp đỡ, ta biết, sư tỷ. Vệ Tông cũng không hề chối, hắn cứu Diệp Mộ Vũ chẳng phải là vì phụ thân của đối phương là tông chủ sao, có tông chủ che chở làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tiến vào tông môn, nhìn người chạy tới chạy lui, khắp nơi tràn ngập sinh hoạt. Diệp Mộ Vũ cảm giác mình lập tức sống lại, mấy ngày nay một mực bị đuổi giết, thần kinh của nàng căng chặt, không dám lơi lỏng chút nào, bây giờ trở lại tông môn, nàng trong nháy mắt cảm giác được sống thật tốt, đặc biệt là vào thời điểm cuối cùng, thần kinh của nàng đã kéo căng đến cực hạn, nếu không có vệ sư đệ cứu giúp, nàng thật sự không biết có thể sống sót trở về tông môn hay không. Suy nghĩ, nàng ghé mắt liếc nhìn thiếu niên bên cạnh đang mang vẻ mặt lạnh như băng. Dường như phát giác ánh mắt của nàng, Vệ Tông xoay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Mộ Vũ đột nhiên đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi, có chút bối rối nói, Vệ sư đệ, đã đến tông môn rồi, chúng ta liền chia tay nhé. Được, Vệ Tông kiệm lời, lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bạo động, đám người vốn đang hò hét ầm ĩ tản ra, trở lại một lối đi nhỏ, một đám người từ trong đi ra, hướng về phía Vệ Tông. Vệ Tông chỉ lẳng lặng nhìn bọn hắn, hắn lờ mờ đoán được ý đồ của những người này, so với hắn dự liệu thì sớm hơn một chút, nhưng sớm một chút hay muộn một chút cũng không sao cả. Có người phụ nữ này bên cạnh, liền bớt đi phiền phức, Diệp Mộ Vũ vốn định rời đi, thấy đám người kia hướng Vệ Tông đi tới, nàng dừng bước, nàng nhận ra thân phận của những người đó, là đệ tử Hình Đường, bọn họ đến tìm Vệ sư đệ sao? Vệ sư đệ phạm phải chuyện gì sao? Trong lòng nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ cần Vệ Tông không phạm vào tội phản tông, nàng có thể chắc chắn bảo lãnh hắn ra ngoài. Ai bảo phụ thân nàng là tông chủ chứ? Chờ đám người Hình Đường đi đến, người dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, mặt lạnh lùng, hắn đi đến trước mặt Vệ Tông, lạnh lùng nói, Vệ Tông, ngươi gặp chuyện rồi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Không đợi Vệ Tông lên tiếng, Diệp Mộ Vũ bên cạnh vội nói, Phương sư đệ, có thể cho biết Vệ Tông phạm phải chuyện gì không? Nàng nhận ra thanh niên này là đệ tử đắc ý của trưởng lão Hình Đường, Phương Chiến, thấy là Diệp Mộ Vũ, sắc mặt Phương Chiến hơi dịu đi, cung kính nói, bẩm sư tỷ, Vệ Tông này hơn 10 ngày trước phế tay một đệ tử ngoại môn. Bây giờ ta phụ mệnh đưa hắn về Hình Đường, nghe nói chỉ là phế tay một đệ tử ngoại môn, Diệp Mộ Vũ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nói lớn thì là giết hại đồng môn, nói nhỏ thì là luận bàn không cẩn thận làm bị thương đối phương. Bồi ít tiền là xong chuyện, huống hồ nhìn cách hành xử của Vệ sư đệ, không giống người chủ động gây chuyện, chắc chắn là đối phương trêu chọc Vệ sư đệ trước, nghĩ vậy, Diệp Mộ Vũ buông lỏng rất nhiều, đối với Phương Chiến nói, ta tin Vệ sư đệ không cố ý đả thương người, toàn bộ chi phí trị liệu cho đệ tử kia ta sẽ lo. Còn về phần Vệ sư đệ, ta nghĩ không cần đến Hình Đường đâu, nghe nàng nói, Phương Chiến có chút bất ngờ liếc nhìn Vệ Tông, không ngờ Vệ Tông này đi ra ngoài một chuyến mà còn câu được cả con gái tông chủ. Phương Chiến có chút khó xử, mang Vệ Tông đi thì đắc tội tông chủ, không mang đi thì sư phụ không có cách nào giải thích. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là sư phụ chiếm ưu thế, dù sao tông chủ tuy quyền hạn lớn hơn, nhưng có sư phụ ở đây, tông chủ cũng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không thể làm gì được mình, thế là, hắn hướng về phía Diệp Mộ Vũ trầm giọng nói, xin lỗi, Diệp sư tỷ, không phải sư đệ không nể mặt tỷ, Vệ Tông này là do sư phụ ta đích thân chỉ muốn gặp. Xin thứ lỗi cho sư đệ khó làm theo ý tỷ, Diệp Mộ Vũ sắc mặt cứng đờ, không ngờ Phương Chiến này không nể mặt mình chút nào, nàng cắn răng, hung hăng nói với Phương Chiến, được, ta đi tìm phụ thân ta, mặt mũi của ta không nể, xem mặt mũi phụ thân ta các ngươi có nể không, sau đó lại chuyển hướng Vệ Tông, Vệ sư đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nhờ phụ thân ta cứu ngươi ra, Vệ Tông không có ý kiến gì, nói xong, Diệp Mộ Vũ liền vội vã rời đi, Phương Chiến có chút bực bội, thầm nghĩ chuyện này liên quan gì đến mình. Cũng là do tên tiểu tử này gây họa, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Tông, đi thôi, còn muốn chúng ta giúp ngươi không thành. Đối với Vệ Tông, hắn không còn sắc mặt tốt như vừa nãy, trong lòng tức giận không thôi, vốn nghĩ là một nhiệm vụ đơn giản, ai biết đệ tử này lại có dính líu đến con gái tông chủ. Vệ Tông không nói một lời, chỉ im lặng đi theo. Đối với Hình Đường, hắn cũng có chút hiếu kỳ, không phải tò mò về Hình Đường mà là tò mò về trưởng lão Hình Đường. Trưởng lão Hình Đường, Trương Tâm Viễn, trực giác nói cho hắn biết người này có liên quan đến cái chết của phụ mẫu hắn. Chương 9, Trương Tâm Viễn, Hình Đường, nằm ở giữa sườn núi của Huyền Vân Tông, phía sau là một vách núi, trong các đệ tử có lời đồn, một khi bị bắt vào Hình Đường, sẽ khó mà ra được, cửa vào Hình Đường có một đôi sư tử đá, trợn mắt trừng trừng, uy phong lẫm lẫm, làm cho cửa vào vốn bình thường thêm phần uy nghiêm, băng lãnh, khiến người ta chùn bước, bẩm báo sư tôn, Vệ Tông đã đưa đến, Phương Chiến đứng ở cửa, cung kính nói vào trong Hình Đường, vào đi, một giọng nói đạm mạc truyền đến. Mang theo vẻ uy nghiêm nhàn nhạt, nghe giọng nói liền biết người nói chuyện đã quen ở địa vị cao. Vệ Tông đi theo đám người tiến vào Hình Đường, Hình Đường dài trăm thước, rộng là một đại sảnh trang nghiêm, hai bên đứng hai hàng đệ tử Hình Đường, phía trước có một chiếc ghế lớn, làm bằng gỗ đàn hương, tượng trưng cho quyền uy của trưởng lão Hình Đường, một người đàn ông trung niên vạm vỡ đang ngồi trên đó. Hai tay tùy ý đặt trên thành ghế, nhìn xuống phía dưới, đây chính là trưởng lão Hình Đường, Trương Tâm Viễn, đây là lần đầu tiên Vệ Tông gặp mặt đúng nghĩa đối phương. Vệ Tông nheo mắt lại, nhìn người đàn ông trung niên đối diện, Trương Tâm Viễn tóc tuy hoa râm, nhưng được chải chuốt gọn gàng, lông mày rất đậm, đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu tâm can, sống mũi thẳng, miệng mím chặt, mặc dù đã có chút dấu hiệu tuổi tác, nhưng vẫn có thể thấy được khi còn trẻ. Ông là một mỹ nam tử hiếm có, ông cứ thế đoan chính ngồi trên ghế, lộ ra vẻ uy nghiêm không giận tự có. Trong lúc Vệ Tông đánh giá Trương Tâm Viễn, đối phương cũng đang đánh giá hắn. Trương Tâm Viễn lặng lẽ nhìn người đệ tử đang ngang nhiên nhìn mình. Đổi lại những đệ tử khác khi thấy mình, ai mà không nơm nớp lo sợ, sợ hãi rụt rè, không dám ngẩng đầu, giống nàng thật đấy. Trương Tâm Viễn thần sắc có chút hoảng hốt, trong mắt ông, khuôn mặt Vệ Tông dần trùng khớp với một khuôn mặt thanh tú. Ý nghĩ của ông trôi dạt đến phương xa. 2 năm trước, trên Huyền Vân Tông, tiếng la hét vang vọng, ở phía sau núi của Huyền Vân Tông, trong một căn phòng nhỏ, Vệ Tu Trúc đang lo lắng đi đi lại lại, tại sao lại như vậy, trận nhãn sao lại bị phá hủy, chết tiệt, sao vào lúc này lại xảy ra vấn đề, phu quân, không phải người vẫn còn một trận bàn dự phòng sao, hãy thay nó, chỉ cần có thể kích hoạt hộ sơn đại trận, chúng ta vẫn còn cơ hội. Bên cạnh, Đoạn Chỉ Hà an ủi, nhưng trận bàn đó chỉ là một bán thành phẩm, có thành công hay không vẫn chưa rõ, thôi thì, đành lấy ngựa chết làm ngựa sống vậy, Vệ Tu Trúc hạ quyết tâm, ha ha, các ngươi không có cơ hội đâu, tiếng cười lớn đầy vẻ đắc ý vang lên từ ngoài cửa. Ai? Hai người giật mình, nhìn về phía cửa, chỉ thấy Trương Tâm Viễn dẫn theo mấy người đi tới, những người kia bọn họ đều nhận biết, là trưởng lão của Phi Vân Tông. Thấy Trương Tâm Viễn, Vệ Tu Trúc hiểu hết mọi chuyện, tại sao Phi Vân Tông luôn có lực lượng tương đương đột nhiên phát động tấn công? Tại sao vào thời điểm mấu chốt trận nhãn lại xảy ra vấn đề? Tất cả những chuyện này, người trước mắt rõ ràng chính là kẻ cầm đầu. Trương Tâm Viễn, người lại phản bội sư môn. Vệ Tu Trúc nghiến răng nghiến lợi, sư huynh, vì sao lại làm vậy? Đoạn Chỉ Hà càng khó tin hơn, không dám tin sư huynh của mình lại phản bội tông môn. Nghe sư muội chất vấn, Trương Tâm Viễn hơi áy náy, nhưng rất nhanh liền trở nên kiên định. Ông hướng về phía Đoạn Chỉ Hà trầm giọng nói, sư muội, kẻ tước thời mới là Tuấn Kiệt, Huyền Vân Tông đã suy tàn rồi, đi nương nhờ Phi Vân Tông mới là con đường tốt hơn. Cùng bọn chúng dài dòng làm gì, giết thôi. Mấy người phía sau có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Trương Tâm Viễn cau mày, ông từ trước đến nay quen uy nghiêm, chưa từng bị ai quát nạt như vậy, biết thế lực không bằng người, đành phải nhẫn nhịn, các ngươi đi giải quyết Vệ Tu Trúc đi, Đoạn Chỉ Hà cứ để ta. Trương Tâm Viễn đáp, hừ, mấy người kia không phản đối. Trương Tâm Viễn muốn một mình đối phó Đoạn Chỉ Hà, bọn chúng cũng vui vẻ được thảnh thơi. Rất nhanh, Vệ Tu Trúc đã bị đánh chết tại chỗ. Nói cho cùng, dù nhiều đánh một, Vệ Tu Trúc là võ giả thiên cương cảnh viên mãn, cũng không nên nhanh bị đánh chết như vậy. Chỉ là, ông dường như bị hạn chế sức mạnh, chỉ phát huy ra được thực lực của thiên cương cảnh sơ kỳ. Còn về phía Trương Tâm Viễn, ông không vội động thủ, chỉ si ngốc nhìn Đoạn Chỉ Hà. Sư muội, sao ngươi cứ phải chết ở Huyền Vân Tông này làm gì? Chỉ cần ngươi gả cho ta, có ta ở đây, bọn chúng sẽ không đối xử với ngươi như vậy. Đến lúc đó, chúng ta có thể cùng nhau đến Phi Vân Tông. Nhưng Đoạn Chỉ Hà thậm chí không thèm nhìn ông một cái. Nàng trơ mắt nhìn trượng phu bị đánh chết trước mặt, cảm giác thế giới của mình đều sụp đổ. Lúc này nghe thấy lời của Trương Tâm Viễn, Đoạn Chỉ Hà chỉ thấy ghê tởm và buồn nôn. Nàng lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ đi, ta dù có làm ma cũng không gả cho ngươi. Nói xong, nàng biết khó mà thoát được kiếp nạn này. Trượng phu đã chết, nàng sao có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, chỉ là không biết tông nhi ra sao. Thở dài một tiếng, rút kiếm, dứt khoát tự vẫn, sư muội, Trương Tâm Viễn kinh hãi, vội vàng nhào tới, đáng tiếc vẫn chậm một bước, để lại cho ông, chỉ có xác Đoạn Chỉ Hà mềm nhũn ngã xuống đất. Vì sao, sư muội, người thà chết cũng không muốn chấp nhận ta sao? Trương Tâm Viễn lảo đảo ôm lấy xác Đoạn Chỉ Hà, giọng run rẩy, một cỗ tuyệt vọng toát ra từ người ông, đi thôi, chỉ là một con đàn bà chết thôi, đừng quên giao ước với tông chủ của chúng ta. Người nói chính là một lão già gầy gò, vừa rồi chính là ông ta, cho Vệ Tu Trúc một kích cuối cùng. Ngươi nói gì? Trương Tâm Viễn đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ông ta. Đôi mắt đã đỏ ngầu, ông ta mặt mày dữ tợn, phảng phất muốn xé xác con mồi. Không, không có gì, lão già sợ hết hồn, liên tục lùi về phía sau mấy bước. Thấy vậy, Trương Tâm Viễn cười lạnh một tiếng, giọng khàn khàn nói, chuyện đã hứa với Phi Vân Tông, ta sẽ làm, bất quá các ngươi cũng đừng quá đáng. Nói xong, ông không để ý đến lão già này nữa. Chỉ si ngốc nhìn khuôn mặt Đoạn Chỉ Hà, tay nhẹ nhàng vuốt ve, thúc phụ, ngày sau vậy? Trương Vũ thấy Trương Tâm Viễn lâu không nói, dường như thất thần, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Trương Tâm Viễn cả đời không lập gia đình, chỉ có 2 người cháu, Trương Vũ và Trương Nguyên. Trương Vũ có thiên phú xuất sắc, nhất là ông rất thích nó, mang theo bên người, xem như con ruột. Trương Tâm Viễn chậm rãi hoàn hồn, có lẽ là tuổi tác đã lớn, hay hồi tưởng chuyện quá khứ. Chỉ Hà, ông lẩm bẩm, cái gì, thúc phụ, ngày sau vậy? Trương Vũ hơi nghi hoặc, không có gì, Trương Tâm Viễn lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía Vệ Tông, trầm giọng quát lên, Vệ Tông, ngươi giết hại đồng môn, xem luật pháp tông môn không ra gì, ngươi có biết tội của mình không? Cuối cùng cũng đến rồi, Vệ Tông đứng cũng có chút chán, lão già này thấy mình xong thì cứ mê man, khiến hắn thấy hơi ghê người, bây giờ chính thức nổi trận, hắn lại thở phào nhẹ nhõm, bẩm trưởng lão, đệ tử không giết hại đồng môn, chỉ là cái tên Ngũ Toàn kia quá yếu thôi, đệ tử chạm vào hắn một cái hắn đã ngã rồi. Không thể trách ta được, Vệ Tông không kiêu ngạo không tự ti đáp, nực cười, nhận tội là không thể nào, cùng lắm thì trở mặt, hắn cũng không sợ, chỉ là một tên thiên cương hậu kỳ, hắn còn không để vào mắt, lớn mật, dám không nhận tội, tội thêm một bậc, các đệ tử, bắt hắn lại, giải vào ngục hình đường, nghe lệnh, các đệ tử hình đường nhau nhau rút vũ khí, từ từ vây lấy Vệ Tông, tỏ vẻ hễ phản kháng là giết ngay tại chỗ. Vệ Tông cười lạnh, chuẩn bị ra tay, lúc này, từ ngoài hình đường truyền đến một tiếng hét dài, một giọng nói vang lên từ xa, Trương sư đệ, hà tất vì một đệ tử ngoại môn mà làm to chuyện. Chương 10, Tông chủ đến, một giọng nói trong trẻo truyền đến, bầu không khí căng thẳng trong hình đường lập tức chững lại. Mọi người nhìn ra phía cửa hình đường, một nam một nữ hai người lần lượt đi vào, người đàn ông đi đầu mặc một bộ trường bào trắng, trên hông đeo một khối ngọc bội, sắc mặt ôn tồn lễ độ, khí chất ôn nhuận như ngọc, trên mặt nở nụ cười như gió xuân. Nếu không phải khóe mắt có nếp nhăn bán đứng tuổi thật, người ta đơn giản sẽ nghĩ ông chỉ là một công tử văn nhã hơn 20 tuổi. Người phụ nữ đi theo sau chính là đại sư tỷ nội môn, Diệp Mộ Vũ, có thể khiến Diệp Mộ Vũ cung kính đi theo sau lưng. Hơn nữa còn xưng hô trưởng lão hình đường là sư đệ. Thân phận của người đàn ông này cũng đã rõ, ông chính là tông chủ Huyền Vân Tông, Diệp Vinh Hiên, bái kiến tông chủ đại nhân, mọi người nhao nhao hành lễ. Diệp Vinh Hiên chậm rãi đi đến, hai tay hư giơ lên, chư vị, miễn lễ, sau đó, liền không tiếp tục để ý đám người, đi thẳng tới trước mặt Trương Tâm Viễn, mỉm cười nói, sư đệ, chúng ta đã có một khoảng thời gian không gặp, người cứ mãi ở cái hình đường này của ngươi, có thể khiến sư huynh nhớ nhung biết bao, lần này sư huynh không mời mà đến, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Trước mặt Diệp Vinh Hiên, Trương Tâm Viễn ngược lại không tiện sụ mặt, hắn hơi giãn sắc mặt, cố nặn ra vẻ tươi cười, sư huynh nói vậy là sao, ngươi có thể tới ta còn hoan nghênh không kịp, ha ha, vậy thì tốt rồi. Sư đệ, mục đích ta tới đây chắc hẳn ngươi cũng biết, chính là mang Vệ Tông này đi. Diệp Vinh Hiên mỉm cười nhìn về phía Vệ Tông đang đứng một bên. Vệ Tông cũng hơi gật đầu ra hiệu với hắn, thế nhưng Vệ Tông này giết hại đồng môn, lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Vinh Hiên cắt ngang. Sư đệ, ngươi nói vậy là quá lời rồi. Nghe Vũ Nhi nói, Vệ Tông chỉ là trong lúc luận bàn không cẩn thận làm bị thương đệ tử kia. Luận bàn bị thương là không thể tránh khỏi, bồi chút tiền là được, sao lại có chuyện giết hại đồng môn? Diệp Vinh Hiên vẫn nở nụ cười ấm áp. Nhưng Trương Tâm Viễn lại trong lòng rét run, hắn biết, hôm nay Vệ Tông này hắn không giữ được, không ngờ tiểu tử này lại leo lên được tông chủ, khó trách không hề sợ hãi. Hắn hậm hực liếc mắt nhìn Vệ Tông, đã như vậy, ta liền mang Vệ Tông đi. Diệp Vinh Hiên cười ha ha, chào hỏi Vệ Tông, liền muốn quay người rời đi. Tông chủ đại nhân, xin chờ đã. Đúng lúc này, một giọng nói không thích hợp vang lên. A, Diệp Vinh Hiên xoay người lại, nụ cười trên mặt từ từ thu lại, hắn nhìn về phía thanh niên vừa lên tiếng, Hiền Chất, ngươi có ý kiến gì? Người lên tiếng chính là Trương Vũ, chất tử của Trương Tâm Viễn. Lúc này, Trương Vũ bị ánh mắt của Diệp Vinh Hiên nhìn đến tê cả da đầu, nhưng vẫn nhắm mắt nói, tông chủ đại nhân, chuyện Vệ Tông này căn bản không đơn giản như luận bàn đả thương người. Tay phải của đệ tử bị hắn làm bị thương đã hoàn toàn phế đi, cả đời này võ đạo coi như hủy hết, nếu chỉ là luận bàn, sao lại ra tay ác độc như vậy? Trương Vũ thật sự không cam tâm cứ như vậy để Vệ Tông đi. Vốn dĩ Vệ Tông trong mắt hắn chỉ là sâu kiến tầm thường, nếu không phải chú của hắn chú ý, hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn đối phương một cái, nhưng ngay khoảnh khắc kiếm bạt nỗ trương vừa rồi, khí tức đối phương tiết lộ một chút, lại là tu vi ngưng khí cảnh trung kỳ, mặc dù tạm thời vẫn chưa bằng hắn, nhưng xét đến tuổi tác của đối phương, việc đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Thiên tài như vậy, một khi trưởng thành, đến lúc đó chỉ sợ thúc phụ của hắn cũng khó mà áp chế. Hắn cảm nhận sâu sắc được sự uy hiếp, bởi vậy, hắn biết rõ lời vừa nói ra có thể sẽ khiến tông chủ không vui, nhưng vẫn dứt khoát đứng ra. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói, ánh mắt Diệp Vinh Hiên đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng. Hắn như vô tình liếc qua Trương Tâm Viễn một cái, rồi lại nhìn chằm chằm Trương Vũ, nói từng chữ từng câu, Hiền Chất, người cứ nói mãi Vệ Tông phế đi đệ tử kia, có chứng cớ không? Đương nhiên, đệ tử bị phế tên là Ngũ Toàn, là hảo hữu của gia đệ có thể gọi hắn đến, nghiệm minh thương thế. Trương Vũ mừng rỡ, chứng cứ hắn đương nhiên có, vết thương của Ngũ Toàn chính là chứng cứ tốt nhất. A, làm sao ngươi biết Ngũ Toàn bị thương không phải do chính hắn tự gây ra? Làm sao ngươi biết Ngũ Toàn không phải cố tình hãm hại Vệ Tông? Ngươi lại dựa vào cái gì mà một mực chắc chắn là Vệ Tông ra tay? Chỉ bằng lời nói một phía của Ngũ Toàn, nói đến câu cuối, sắc mặt Diệp Vinh Hiên đã lạnh băng, lời nói sau cùng gần như là nghiến răng nói ra, sớm đã không còn vẻ quân tử phong thái như trước. Thế nhưng, Trương Vũ thực sự không cam lòng, còn muốn giải thích, ân, lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân thể Diệp Vinh Hiên rung lên, một luồng uy áp như có chất đập vào mặt, dù cho Trương Vũ đã đạt đến cảnh giới ngưng khí cảnh hậu kỳ, dưới luồng uy áp này vẫn run rẩy hai chân, định quỳ xuống, đủ, Trương Tâm Viễn tự nhiên không thể nhìn chất tử mất mặt. Tiến lên một bước đứng trước Trương Vũ, thay hắn đỡ lấy luồng uy áp này, uy áp đột ngột biến mất, bất ngờ không kịp đề phòng, hai chân Trương Vũ mềm nhũn, càng là tê liệt ngã xuống đất, ngay khoảnh khắc ngã xuống đất, Trương Vũ liền thầm nghĩ không ổn, quả nhiên, Sau khi hắn ngã xuống, từng ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, có không thể tin, có khinh bỉ, có trào phúng, mỗi loại ánh mắt đều không hề ít. Vệ Tông thu hồi ánh mắt, hắn không ngờ Trương Vũ lại có tâm tính yếu ớt như vậy. Bất quá cũng là bình thường, Trương Tâm Viễn này là người bá đạo, dưới uy hiếp của hắn, Trương Vũ có biểu hiện như vậy cũng không có gì lạ. Trương Vũ lúc này có thể nói là xấu hổ giận dữ muốn chết. Đám sư đệ bình thường khúm núm trước mặt hắn, bây giờ chỉ sợ đều tràn đầy khinh bỉ đối với hắn. Mà kẻ cầm đầu của tất cả chuyện này đều là do Vệ Tông, nếu không phải hắn, nào có nhiều chuyện như vậy. Hắn bây giờ hận Vệ Tông đến cực điểm, dường như cảm nhận được sự hận ý của Trương Vũ, Vệ Tông lại có chút khó hiểu, người làm ngươi mất mặt là Diệp Vinh Hiên, cũng không phải ta, người ngươi nên hận chắc cũng là Diệp Vinh Hiên mới đúng. Hận ta làm gì, không thể không nói, hai chú cháu này đúng là một loại tính tình, trước mặt người yếu hơn thì bá đạo vô cùng, mà trước mặt người mạnh hơn mình thì lại như câm điếc. Trương Tâm Viễn lại không biết, trong lòng Vệ Tông mình đã bị khinh bỉ một phen, hắn xấu hổ liếc Trương Vũ một cái, đồ mất mặt xấu hổ, còn không mau đứng dậy. Nói xong, quay đầu chắp tay với Diệp Vinh Hiên, sư huynh, Trương Vũ không hiểu chuyện, mong người không chấp nhặt với hắn. Không sao, Diệp Vinh Hiên lại nở nụ cười, bây giờ ta muốn dẫn Vệ Tông đi, không ai phản đối chứ. Ánh mắt của hắn lướt nhẹ một vòng, nhìn về phía đám đệ tử đang nhao nhao cúi đầu, im lặng không nói, không dám đối diện với hắn. Đương nhiên không có, mặc dù trong lòng cực kỳ tức giận, Trương Tâm Viễn vẫn cố gượng cười. Vậy là tốt rồi, Vệ Tông, chúng ta đi thôi. Đến khi ba người biến mất trong hình đường, nụ cười trên mặt Trương Tâm Viễn mới từ từ tắt lịm. Ai cũng có thể thấy, hắn bây giờ đã tức giận đến cực điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngoài trừ Trương Vũ, tất cả cút ra ngoài. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng đến cực điểm này, các đệ tử hình đường ngược lại thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lũ lượt đi ra, cuối cùng vẫn không quên đóng cửa hình đường. Hỗn trướng, hỗn trướng, hắn Diệp Vinh Hiên sao dám. Lúc này Trương Tâm Viễn như một con sư tử nổi giận, không ngừng gầm thét. Bên cạnh hắn, Trương Vũ run lẩy bẩy, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ sợ một chút động tĩnh sẽ khiến thúc phụ nổi giận lây sang mình. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, sau khi phát tiết đủ, Trương Tâm Viễn từ từ nhìn sang hắn, Trương Vũ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Đồ vô dụng, Trương Tâm Viễn một trường vỗ về phía Trương Vũ, thúc phụ, xin cho con một cơ hội, Vệ Tông kia đã là ngưng khí trung kỳ, hắn nhất định sẽ tham gia thi đấu nội môn, đến lúc đó Hải Nhi nhất định sẽ làm nhục hắn thật tốt. Báo đáp mối thù hôm nay, bàn tay cách khuôn mặt hắn một tấc đột nhiên dừng lại. Chỉ còn lại một luồng kinh phong từ trên mặt hắn thổi qua. Trương Vũ đáy lòng mừng thầm, cuối cùng cũng thuyết phục được thúc phụ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của Trương Tâm Viễn đã vang lên bên tai hắn. Tốt, bất quá, làm nhục Vệ Tông vẫn chưa đủ, ta muốn ngươi đoạt lấy vị trí thứ nhất trong cuộc thi. Chương 11, hoài nghi. Bên ngoài hình đường, ánh nắng chói chang đến lạ, Vệ Tông không khỏi nheo mắt lại. Trước mặt hắn, Diệp Vinh Hiên nhìn thiếu niên tuấn tú này, không biết nghĩ đến điều gì, trong lòng khẽ thở dài, bất quá hắn dù sao cũng là tông chủ, rất nhanh thu lại tâm tư, mỉm cười hỏi, Vệ Tông hiền chất, ta gọi như vậy ngươi, ngươi không ngại chứ? Đâu có, tông chủ đại nhân xưng hô như vậy, ta cao hứng còn không kịp. Ngươi cũng đừng tông chủ mãi, mẫu thân ngươi từng là sư huynh muội đồng môn với ta. Ngươi gọi ta là bá phụ là được. Vâng, bá phụ. Vệ Tông không để ý lắm đến sự thay đổi trong cách xưng hô này. Hiền chất, ta nghe Vũ Nhi nói, là ngươi đã cứu nàng, đối với chuyện này, ta vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn hướng về phía Vệ Tông, cúi người vái một cái thật sâu. Vệ Tông tiến lên, đỡ lấy hắn, không để cho hắn thật sự bái xuống. Bá phụ nói vậy là sao? Đồng môn tương trợ lẫn nhau là lẽ thường. Ta tin rằng ngày nào ta lâm vào cảnh khó khăn, Diệp sư tỷ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, một chữ, lẽ thường, thật hay, hiền chất, ta quả thật không nhìn lầm người. Sau này ngươi có gặp chuyện phiền phức, đều có thể đến tìm ta. Sau khi nhìn Vệ Tông một cái thật sâu, Diệp Vinh Hiên tiếp tục nói, ngươi bây giờ đã vào ngưng khí cảnh, ở ngoại môn nữa cũng không thích hợp, hôm nay liền đi nội môn báo danh đi. Vệ Tông tự nhiên mỉm cười đáp ứng, sau khi hàn huyên thêm vài câu, nói vài lời xã giao, thấy không còn sớm nữa, hai người liền chia tay. Diệp Vinh Hiên mang theo Diệp Mộ Vũ vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Vinh Hiên dần khuất, nụ cười trên mặt Vệ Tông từ từ biến mất, như có điều suy nghĩ. Trên một ngọn núi phụ của Huyền Vân Tông, nơi đây không cao như ngọn Chủ Phong, cũng không có thảm thực vật xanh tốt, ngược lại trên núi toàn là đá trơ trụi gồ ghề, hoàn toàn hoang vu. Tiếp tục đi lên núi, có thể nhìn thấy một thiên điện. Thiên điện này không vàng son lộng lẫy như chủ điện của Huyền Vân Tông, thấp bé tàn tạ là ấn tượng đầu tiên nó mang lại, toát lên một vẻ đổ nát, lại càng hòa hợp với hoàn cảnh xung quanh. Nhưng không ai dám coi thường nó, bởi vì người ở trong thiên điện tầm thường này là đại trưởng lão, trụ cột của Huyền Vân Tông, cường giả nửa bước linh hải cảnh. Hai năm trước chính ông đã cứu vớt Huyền Vân Tông tránh khỏi tai ương diệt tông. Lúc này trong thiên điện lại có một vị khách đặc biệt. Ha ha, Sư đệ, ngươi quả là một người bận rộn, sao hôm nay lại có nhã hứng đến cái chỗ chết tiệt này của ta? Thấy người đến, đại trưởng lão cười ha hả nghênh đón, người đến chính là tông chủ, Diệp Vinh Hiên, sau khi chia tay Vệ Tông, hắn liền vội vàng đến đây. Sư huynh à, ngươi đừng giễu cợt sư đệ đến đây là có chính sự. Diệp Vinh Hiên không khỏi cười khổ, giải thích với đại trưởng lão, thấy thái độ của hắn như vậy, đại trưởng lão cũng thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm mặt hỏi, có phải trong tông môn xảy ra chuyện gì không? Đúng vậy, Vũ Nhi ra ngoài làm nhiệm vụ, bị đệ tử của Phi Vân Tông mai phục. Cái gì? Vũ Nhi không sao chứ? Đại trưởng lão kinh hãi, vội vàng truy hỏi, không sao, may mà có Vệ Tông cứu giúp. Vệ Tông, ta nhớ là con của Vệ Tu Trúc, hắn chẳng phải là có thiên phú bình thường sao? Nghe nói vẫn luôn ở ngoại môn, nghe Vệ Tông nói, hắn đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, từ đó tu luyện một bước nghìn dặm, huyết mạch chi lực sao? Vệ Tu Trúc xem ra thật sự xuất thân từ một gia tộc cổ xưa. Đại trưởng lão như có điều suy nghĩ, bây giờ không phải lúc cân nhắc huyết mạch chi lực của Vệ Tông. Vũ Nhi nói với ta, việc Phi Vân Tông mai phục nàng là có dự mưu từ trước. Thấy chủ đề có chút lạc, Diệp Vinh Hiên vội vàng kéo lại, có dự mưu từ trước, ý là sao? Đại trưởng lão có chút không hiểu. Vũ Nhi nói, đối phương đã sớm biết địa điểm làm nhiệm vụ của nàng. Bốn đệ tử ngưng khí cảnh mai phục ở đó, trong đó có một người là ngưng khí cảnh hậu kỳ, chuyện này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ý của ngươi là, trong tông môn chúng ta có gian tế, bán tin tức về nhiệm vụ của đệ tử ra ngoài, dù là đại trưởng lão, lúc này cũng có chút ngồi không yên, đây là chuyện lớn liên quan đến sự tồn vong của tông môn. Không sai, hơn nữa người này có địa vị không thấp, hẳn là một trong các trưởng lão trong môn phái. Sư đệ, chắc hẳn ngươi đã có người nghi ngờ, ngươi cảm thấy kẻ gian tế kia là ai? Không sai, sau khi ta loại trừ, người có hiểm nghi lớn nhất chính là Trương Tâm Viễn. Diệp Vinh Hiên trầm giọng nói, Trương sư đệ, là hắn. Đại trưởng lão nhíu mày, dường như không ngờ kết quả này, chúng ta đều là môn hạ của lão tông chủ, hắn lại có thể làm ra chuyện này. Diệp Vinh Hiên thở dài nói, đúng vậy, ta cũng không mong là hắn, đáng tiếc hiện giờ chỉ có hắn là có hiểm nghi lớn nhất. Hơn nữa phiền phức nhất là, không biết Huyền Tâm Quyết có bị hắn tiết lộ ra ngoài không. Đại trưởng lão nghĩ đến mà sợ, cũng không trách ông kinh hãi như vậy, Phi Vân Tông và Huyền Vân Tông vốn là một môn, trước kia nội bộ Huyền Vân Tông chia rẽ, một mạch trong đó tách ra ngoài, sáng lập Phi Vân Tông. Không chỉ vậy, người sáng lập Phi Vân Tông còn sao chép Huyền Tâm Quyết, tâm pháp chí cao của Huyền Vân Tông, một bộ công pháp địa giai, đáng tiếc lúc đó chỉ kịp sao chép nửa phần đầu, liền bị phát hiện, từ đó về sau, các đời tông chủ Phi Vân Tông đều lấy việc đoạt lại Huyền Tâm Quyết làm nhiệm vụ của mình. Ma sát giữa hai tông không ngừng, cừu hận càng ngày càng sâu sắc, đến bây giờ, đã là thù máu, đệ tử hai tông gặp mặt, là không chết không thôi, nếu như tông chủ Phi Vân Tông có được nửa bộ sau của Huyền Tâm Quyết, đây chính là chuyện cực kỳ không ổn. Hắn vốn tài hoa hơn người, đã sớm đạt đến thiên cương cảnh viên mãn, nếu lại có được sự trợ giúp của Huyền Tâm Quyết hoàn chỉnh, rất có thể sẽ đột phá đến linh hải cảnh, linh hải và thiên cương tưởng như chỉ cách nhau một cảnh giới. Nhưng đó là sự khác biệt một trời một vực, linh hải cảnh, trong toàn bộ thanh thương thế giới cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Chỉ khi đạt đến linh hải cảnh, mới chính thức có tư cách đi lại trong thanh thương thế giới. Không gì khác, linh lực của linh hải cảnh thành biển, mênh mông vô cùng, đáng sợ hơn là, khí hải của linh hải cảnh giao thông với thiên địa. Linh lực dùng mãi không cạn, hơn nữa có thể ngự không mà đi, đến đi như gió, vô cùng nhanh chóng, thiên cương cảnh mặc dù có chữ, thiên, nhưng chỉ có thể lơ lửng trong thời gian ngắn, việc dừng lại trên không cần quá nhiều linh lực, chưa bay được bao lâu đã cạn kiệt linh lực, chỉ khi đạt đến linh hải cảnh, linh lực cuồn cuộn không ngừng, mới có thể không cần lo lắng về sự tiêu hao này. Chênh lệch giữa linh hải và thiên cương lớn đến vậy, đó cũng là lý do vì sao lúc đó đại trưởng lão cưỡng ép đột phá. Chỉ là nửa bước linh hải, cũng có thể thay đổi thế bại của Huyền Vân Tông. Bất quá cuối cùng cũng chỉ là nửa bước linh hải, khác biệt một trời một vực với linh hải thực sự, dù thay đổi được thế bại, nhưng không có khả năng phản công, hai tông nhiều năm qua ma sát không ngừng, vẫn duy trì được một sự cân bằng mong manh, nguyên nhân chủ yếu chính là nhiều năm qua chưa từng có ai đạt đến linh hải cảnh. Bởi vì việc đột phá đến linh hải quá khó khăn, 100 người thiên cương viên mãn cũng chưa chắc có một người đột phá thành công lên linh hải. Vốn là đại trưởng lão là người có hy vọng nhất, đáng tiếc, hắn cưỡng ép đột phá, đời này không còn có thể tiến thêm một bước. Nếu tông chủ Băng Vân Tông vào linh hải, sự cân bằng yếu ớt giữa hai tông sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, hai người đồng thời nghĩ đến điều này, liếc nhau, đồng thời từ trong mắt đối phương thấy được sự ngưng trọng. Phải sớm tính toán, nhận trang phục chuyên thuộc về nội môn đệ tử cùng thẻ đeo ở thắt lưng. Vệ Tông về đến phòng nhỏ của hắn, sự tình so với hắn tưởng tượng dễ dàng hơn rất nhiều. Đối phương không hề có ý muốn để hắn bày ra thực lực, liền cười rạng rỡ đem mấy thứ đưa cho hắn, nghĩ là Diệp Vinh Hiên đã sớm sắp xếp ổn thỏa, nghĩ đến Diệp Vinh Hiên hắn lại có chút khinh thường, mặt ngoài nhìn, hai người một bộ thúc cháu hòa thuận. Trên thực tế, Diệp Vinh Hiên người này tâm tính bạc bẽo, trước kia khi hắn bị đệ tử trong tông môn đủ loại ức hiếp, cũng không thấy hắn cân nhắc đến tình đồng môn với mẫu thân mình. Rõ ràng một câu nói của hắn có thể giúp mình tốt hơn không ít. Thế nhưng đối phương một chút động tĩnh cũng không có, Vệ Tông cũng không tin đối phương không biết gì về cảnh ngộ của mình. Nói trắng ra, chẳng phải là vì cảm thấy mình không có giá trị. Bây giờ, đối phương thấy được thiên phú của mình, bắt đầu quan tâm, sớm đã làm gì, bất quá, Vệ Tông cũng chỉ quan tâm thân phận tông chủ của đối phương. Dù sao cũng có cái vỏ bọc này, phiền phức sẽ không ít, hắn tuy không sợ phiền phức, nhưng phiền phức tự nhiên càng ít càng tốt. Chương 12, khiêu khích đến từ Trương Võ. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng nhỏ của Vệ Tông. Vệ Tông ngồi xếp bằng trên giường, chậm rãi mở mắt, một ngụm chọc khí phun ra, dừng vận chuyển Thái Sơ kiếm kinh. Người bình thường ở ngưng khí cảnh không thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ. Nhưng Vệ Tông cuối cùng thần hồn bản chất cực cao, vừa tu luyện vừa nghỉ ngơi cũng không phải việc khó gì. So với các võ giả ngưng khí cảnh khác, hắn không thể nghi ngờ có nhiều thời gian tu luyện hơn. Từ trên giường nhảy xuống, Vệ Tông nắm chặt song quyền, cảm nhận được sức mạnh cường hãn đang cuộn trào trong thân thể. So với một tháng trước mạnh hơn không chỉ một bậc, hắn hiện tại đã đạt đến ngưng khí cảnh viên mãn, cách thiên cương cảnh đã chỉ còn một bước nữa, chỉ trong một tháng ngắn ngủi. Từ ngưng khí cảnh trung kỳ đột phá tới ngưng khí cảnh viên mãn. Tốc độ tu luyện này nếu truyền ra ngoài không biết sẽ khiến bao nhiêu võ giả kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, thực ra cũng bình thường. Từ một tháng trước, hắn đã gần đạt tới ngưng khí hậu kỳ. Thêm vào việc hắn không cần ngủ, một tháng có thể xem như hai tháng của người khác. Cuối cùng, với thiên phú kinh người của hắn, trong một tháng ngắn ngủi liên tục phá hai cảnh giới cũng không phải chuyện đặc biệt khó chấp nhận. Vệ Tông gọi tạp dịch chuẩn bị đồ ăn, nội môn đệ tử có một điểm tốt này, có tạp dịch chuyên phụ trách sinh hoạt. Bọn họ chỉ cần chuyên tâm tu luyện là đủ, ăn điểm tâm xong, lại luyện kiếm một lúc, đến khi cả người đều linh hoạt, Vệ Tông thu kiếm vào bao, hướng võ đài Huyền Vân Tông đi đến. Hắn cũng không quên, hôm nay là ngày thi đấu của tông môn, dọc đường, không ít đệ tử thấy hắn, cũng không còn là vẻ chế giễu, khinh thường như trước, mà là kính sợ, ngưỡng mộ. Dù sao, chuyện trước kia Vệ Tông bị bắt vào hình đường, sau đó được tông chủ tự mình đưa ra đã truyền khắp tông môn. Thêm vào việc tu vi Vệ Tông đột nhiên tăng mạnh, được thu vào nội môn. Hắn đã không còn là thiếu niên nhu nhược mặc người ức hiếp trước kia. Nói đúng ra, những đệ tử ngoại môn trước kia, khi thấy Vệ Tông bây giờ, còn phải gọi một tiếng Vệ sư huynh. Trong giới tu hành, luôn là người thành công được tôn trọng. Không bao lâu, Vệ Tông đến võ đài. Võ đài trước kia bây giờ đã thay đổi lớn, từng lôi đài được dựng lên, xung quanh thao trường thì xây dựng lên khán đài. Các đệ tử ngoại môn ở đây quan sát các sư huynh tỉ thí sôi nổi, đồng thời đối với bọn họ cũng là một sự khích lệ. Trong khán đài có bày vài chiếc ghế dựa. Đây là nơi tông chủ và các trưởng lão dự lễ, nơi này tầm nhìn tốt nhất, đồng thời cũng không xa lôi đài, nếu có chuyện gì xảy ra, các trưởng lão cũng tiện ra tay. Lúc Vệ Tông đến, võ đài đã tụ tập không ít người, có những đệ tử ngoại môn mong chờ xem thi đấu, mặt mày hớn hở, cũng có những đệ tử nội môn sắp tham gia thi đấu. Bọn họ tụ tập từng nhóm 3, 5 người, tạo thành vòng quan hệ của mình, bất quá Vệ Tông lại không có người quen nào, chỉ có thể cô đơn một mình, nhưng hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, ít nhất không có ai đến quấy rầy mình. Lúc rảnh rỗi, hắn liền dứt khoát ngồi xuống, tu luyện, hành vi không hòa đồng với người khác này của hắn lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Có người tán thưởng hắn tu hành khổ luyện, nhưng càng nhiều người lại cười nhạo một tiếng, thầm nghĩ người này chắc là bình thường không cố gắng tu luyện. Thấy thi đấu sắp đến, liền nghĩ ôm chân Phật, bao năm qua, cũng có một vài kẻ kỳ quái như vậy, nhưng cũng không có tác dụng gì, loại người này thường là người bị loại đầu tiên. Đối với những lời bàn tán của người khác, Vệ Tông tự nhiên biết, nhưng hắn cũng không quan tâm, họ bàn tán mặc họ. Hắn làm việc của mình, đâu cần quan tâm đến cách nhìn của người khác, đến khi thi đấu sẽ biết có phải ôm chân Phật hay không. Nhưng Vệ Tông muốn yên lặng tu luyện, đáng tiếc ông trời không muốn theo ý hắn. Ngay lúc Vệ Tông lâm vào trạng thái nhập định, một tiếng ồn ào từ xa xa đánh thức hắn khỏi trạng thái nhập định. Nhìn bóng dáng đang tiến về phía hắn, Vệ Tông thầm than một tiếng, phiền toái đến rồi, người đang đi về phía Vệ Tông, chính là Trương Vũ, lúc này hắn lại khôi phục vẻ bá đạo như ban đầu. Biểu tình tự tin, dường như người bị uy áp của tông chủ dọa đến tê liệt ngã xuống đất một tháng trước không phải là hắn. Dưới ánh mắt xem kịch của mọi người, Trương Vũ dẫn theo vài tiểu đệ đi thẳng đến trước mặt Vệ Tông. Bóng dáng cao lớn che khuất ánh nắng, Vệ Tông ngẩng đầu, đối diện với Trương Vũ, Vệ sư đệ đúng là có định lực tốt, nơi này ồn ào như vậy, ngươi cũng có thể tu luyện, sư huynh ta thật xấu hổ. Trương Vũ cười rạng rỡ, nịnh nọt nói với Vệ Tông, nhưng trong lời khen tặng này lại có chút châm chọc, đến cả một kẻ ngốc cũng nghe ra. Bất quá Vệ Tông cũng không để ý, hắn chăm chú nhìn Trương Vũ, nói, sư huynh mới khiến ta bội phục hơn, một tháng trước bị uy áp của tông chủ dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Bây giờ lại có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt ta khoe khoang không biết ngưỡng. Nếu ta là ngươi, chỉ sợ không có mặt mũi gặp ai. Giọng của Vệ Tông không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn truyền đến tai tất cả đệ tử xung quanh. Lập tức, giống như ong vỡ tổ, một cơn sóng lớn dấy lên trong các đệ tử. Sao có thể, đó là Trương Vũ sư huynh đấy. Có người lắc đầu, rõ ràng không tin Trương Vũ sư huynh mà hắn sùng bái lại có thể bất tài như vậy. Cũng không nhất định, dù sao chuyện Vệ Tông được tông chủ cứu ra trước đó mọi người đều biết. Hắn cũng không dám lấy chuyện của tông chủ ra đùa. Cũng có người lý trí phân tích, nhưng sau cùng vẫn là những người sau nhiều hơn. Việc sùng bái Trương Vũ một cách mù quáng vẫn là thiểu số. Dù sao, cẩn thận suy nghĩ một chút sẽ biết, chuyện này liên quan đến tông chủ. Vệ Tông không đáng lợi dụng tông chủ để biện đặt một câu chuyện không có thật. Có người đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đề nghị, đúng, không phải ở đây có đệ tử Hình Đường sao? Hỏi họ một chút, chẳng phải sẽ biết. Một hòn đá ném xuống làm dậy lên ngàn cơn sóng. Các đệ tử nội môn nhau nhau hỏi thăm các đệ tử Hình Đường quen biết về việc này có xác thực hay không. Các đệ tử Hình Đường bị hỏi chỉ cúi đầu xuống, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Thái độ của họ càng khiến các đệ tử tin chắc, chuyện này có lẽ là thật. Đường đường thủ đồ của trưởng lão Hình Đường, Trương Vũ sư huynh lừng lẫy trong nội môn, lại bị uy áp của tông chủ dọa cho tê liệt, thật nực cười. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt của Trương Vũ càng lúc càng âm trầm. Hắn có chút hối hận, sao mình lại đi trêu chọc Vệ Tông vào lúc này, chẳng phải trên lôi đài đánh hắn một trận gần chết thì hơn sao? Dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, Vệ Tông nói, sao vậy, Trương sư huynh, có phải ngươi đang muốn nhân cơ hội này đến khiêu khích ta không? Có phải hối hận tím cả ruột rồi không? Sợ rằng Trương Vũ còn chưa đủ tức giận, Vệ Tông vô tình xé toạc vết sẹo của hắn, sau đó lại rắc thêm một lớp muối. Quả nhiên, vừa dứt lời, trán Trương Vũ nổi gân xanh, mặt đỏ bừng, rõ ràng đã vô cùng phẫn nộ, hận không thể lập tức ra tay giết chết Vệ Tông. Nhưng cuối cùng hắn cũng kìm nén được xúc động, bình tĩnh lại, lạnh lùng nói với Vệ Tông. Vệ Tông, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, chờ đến trên lôi đài, ta sẽ bóp nát từng khúc xương của ngươi, khiến ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Đến câu cuối cùng, mặt hắn đã dữ tợn, như ác quỷ, nói xong, không cho Vệ Tông cơ hội đáp lời. Hắn quay người bỏ đi, mấy tiểu đệ thấy vậy, hung dữ trừng mắt nhìn Vệ Tông, rồi vội vàng đuổi theo. Vệ Tông lắc đầu, trong lòng cười lạnh không thôi, Trương Vũ và Trương Nguyên Quả không hổ là anh em ruột. Ngay cả cách nói dọa người cũng giống nhau như vậy, nhưng có lẽ kết cục sẽ còn thảm hại hơn Trương Nguyên. Vốn dĩ hắn nghĩ nếu gặp Trương Vũ, chỉ cần đánh bại là được rồi. Bây giờ, hắn đã thay đổi ý định, hắn quyết định cho Trương Vũ một bài học cả đời khó quên. Cho hắn biết thế nào là họa từ miệng mà ra. Chương 13, thi đấu khai mạc. Theo thời gian trôi đi, càng lúc càng nhiều người đến thao trường, võ đài vốn lạnh lẽo dần trở nên náo nhiệt, không ít đệ tử đến sau nghe được chuyện xảy ra trước đó. Vừa khó tin vừa có chút hiếu kỳ, Vệ Tông rốt cuộc có tư bản gì mà khiến tông chủ tình nguyện động tay với Trương Vũ cũng phải cứu hắn ra ngoài. Nhìn Vệ Tông đang khoanh chân tu luyện, lần này không ai cười nhạo, người có thể khiến tông chủ đối đãi khác biệt, hơn nữa còn dám cứng rắn mắng Trương Vũ, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Thời gian từng chút một trôi qua, trời đã lên cao, keng, keng, keng, ba tiếng chuông vang lên, hiện trường lập tức trở nên yên lặng, ngay cả Vệ Tông cũng chậm rãi tu công. Chuông vang ba tiếng, thi đấu sắp bắt đầu. Lúc này, mấy bóng người từ bên ngoài đi đến, ánh mắt các đệ tử lập tức bị họ thu hút. Hai người đi đầu sóng vai, chính là tông chủ Diệp Vinh Hiên và đại trưởng lão. Các trưởng lão khác đi sau hai người, theo sát, hai người sóng vai bước lên đài chủ tịch. Diệp Vinh Hiên đứng lại ở đài chủ tịch, nhìn xuống phía dưới, các đệ tử bị ánh mắt quét qua vô thức thẳng lưng. Muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng tông chủ, nhưng nhìn một lượt, lông mày Diệp Vinh Hiên lại nhíu lại. Nhiều đệ tử như vậy, mà người ở ngưng khí cảnh viên mãn chỉ có hai, thật là một đời không bằng một đời. Đại trưởng lão lại có vẻ nhìn thoáng hơn, vuốt râu, thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao nhiều hạt giống tốt như vậy lại ngoài ý muốn chết thảm dưới tay đám rác rưởi Băng Vân Tông. Trương sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói vừa chuyển, đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Trương Tâm Viễn, đột nhiên bị gọi tên. Trương Tâm Viễn giật mình, vội vàng gượng cười đáp lại, dạ, sư huynh nói rất đúng, đều do Băng Vân Tông cả. Ánh mắt hắn có chút né tránh, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay toát ra. Đại trưởng lão cười ha hả hai tiếng, không tiếp tục để ý tới hắn, tiếp tục trò chuyện với Diệp Vinh Hiên. Thấy vậy, Trương Tâm Viễn thở phào một hơi, keng, lại một tiếng chuông vang vọng, thời điểm đã đến. Diệp Vinh Hiên không rảnh trò chuyện với đại trưởng lão, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, chư vị đệ tử, việc các ngươi được vào nội môn đã chứng minh được thiên phú và sự cố gắng của các ngươi. Các ngươi xứng đáng với danh xưng đệ tử Huyền Vân Tông ta. Nghe được câu này, không ít đệ tử nội môn trên mặt đều lộ vẻ kiêu ngạo. Nhưng chỉ thấy giọng của Diệp Vinh Hiên chuyển sang, nhưng những điều này vẫn còn xa mới đủ. Huyền Vân Tông chúng ta muốn bồi dưỡng, là những cường giả thực thụ, tu hành võ đạo, cường giả vi tôn, cho nên hàng năm chúng ta đều phải tổ chức thi đấu tông môn. Đệ tử đứng đầu bảng có thể nhận được nhiều tài nguyên của tông môn ưu tiên. Đệ tử xếp hạng sau thì tài nguyên bình thường sẽ bị cắt xén. Về quy tắc, người bị đánh xuống lôi đài là thua. Nếu các ngươi tự thấy không phải đối thủ, có thể tự nhảy xuống lôi đài xem như nhận thua. Những quy tắc khác ta không nói nhiều, tin rằng mọi người đều biết. Trong đám người, Vệ Tông âm thầm gật đầu. Quy định thi đấu này quả thực có thể bồi dưỡng đệ tử, để cho những đệ tử ưu tú không đến mức bị mai một. một số người không muốn phát triển cũng có thể bị loại bỏ. Hắng giọng một cái, Diệp Vinh Hiên tiếp tục nói, tin rằng các ngươi quan tâm nhất vẫn là phần thưởng của cuộc thi. Lần thi đấu này tông môn đã chi ra một số vốn không nhỏ. Đầu tiên là linh thạch, người đứng nhất được 1.000 linh thạch hạ phẩm, người thứ hai 500 linh thạch hạ phẩm, người thứ ba 300 linh thạch hạ phẩm, sau đó là công pháp võ kỹ, người thứ nhất được Hắc Huyền công võ kỹ linh giai siêu phẩm. Người thứ hai và thứ ba có thể tùy ý chọn một môn công pháp hoặc võ kỹ linh giai thượng phẩm. Cuối cùng, đây là phần thưởng đặc biệt của lần thi đấu này, ba người đứng đầu đều sẽ được đại trưởng lão chỉ điểm một lần. Hoa, vừa dứt lời, trong các đệ tử vang lên tiếng ồn ào rất lớn, cũng không trách các đệ tử kinh ngạc như vậy, thật sự là phần thưởng của lần thi đấu này quá phong phú. Trước đây người đứng nhất cũng chỉ có mấy trăm linh thạch cùng công pháp linh giai thượng phẩm. Lần này lại trực tiếp tăng lên một bậc, huống chi còn có đại trưởng lão chỉ điểm. Không ít đệ tử tự tin vào thực lực của mình lúc này càng siết chặt nắm đấm. Thầm nghĩ, có Diệp Mộ Vũ và Trương Vũ ở đó, nhất và nhì chắc chắn không thể nào, nhưng cố gắng giành vị trí thứ ba chắc là có thể. Dù sao ba người đứng đầu cũng sẽ nhận được sự chỉ điểm của đại trưởng lão. So với linh thạch và công pháp, sự chỉ điểm của đại trưởng lão mới là quan trọng nhất. Huống chi, nếu được đại trưởng lão yêu ái, vậy thì thật sự là một bước lên trời. Trong lúc nhất thời, ôm cùng một ý nghĩ, người không biết có bao nhiêu, ngay cả Vệ Tông cũng có chút ý động. Hắn không để ý cái gì chỉ điểm, hắn quan tâm là linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, đủ để hắn đột phá đến thiên cương cảnh, khác với những người khác, hắn tu luyện không tồn tại bất kỳ bình cảnh nào, tài nguyên đến liền trực tiếp đột phá, đến nỗi công pháp, cái Hắc Huyền công kia càng không bị hắn coi vào đâu. Về phần tại sao thứ hai, thứ ba có thể tự chủ lựa chọn công pháp võ kỹ, còn đệ nhất chỉ có một lựa chọn này, đó là bởi vì toàn bộ Huyền Vân Tông chỉ có một bộ công pháp linh giai siêu phẩm. Bởi vậy có thể thấy được lần thi đấu này đúng là bỏ ra rất nhiều tiền vốn. Yên lặng, cãi nhau, còn ra thể thống gì? Đại trưởng lão mở miệng nói, thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn trường, lập tức liền đè ép tiếng ồn ào của đám người xuống. Khó có thể tưởng tượng, thanh âm của một người lại có thể lấn át tất cả mọi người. Đám người kinh thán không thôi, tu vi linh lực hùng hậu bực này, không hổ là đại trưởng lão, trong lòng đối với đại trưởng lão càng thêm sùng bái. Tốt, sau đây đại bỉ chính thức bắt đầu, chư vị đệ tử hãy nhìn những chiếc gương trước mặt. Diệp Vinh Hiên vận chuyển chân khí, cất cao giọng nói, đáng tiếc thanh âm của hắn dù có thể truyền khắp toàn trường, lại không có sự chấn nhiếp nhân tâm như của đại trưởng lão. Không tiếp tục suy nghĩ về phần thưởng, đám người đưa mắt nhìn sang một chiếc hòm gỗ lớn phía trước đài chủ tịch. Chiếc hòm vuông vức, không có bất kỳ trang trí nào, bên trong chứa các thẻ thăm bằng trúc, trên mỗi thẻ khắc một con số, hai người rút được thẻ có cùng số sẽ thi đấu với nhau. Người rút được số lẻ sẽ được vào thẳng vòng trong, sau đó mỗi một vòng đều phải rút thăm lại, cho đến trận chung kết. Sau đây, bắt đầu rút thăm. Các đệ tử từng người có thứ tự đi tới trước hòm, rút ra thẻ thăm của mình, không ai tranh giành, dù sao, trò này hoàn toàn dựa vào ngẫu nhiên, không phải cứ đến gần phía trước rút thì sẽ được thẻ tốt. Chẳng mấy chốc đến lượt Vệ Tông, hắn tiện tay cầm một thẻ, liếc mắt nhìn, số 25, tất cả mọi người rút thăm xong, đi tới chỗ trọng tài, báo số của mình lên, bắt đầu phân chia đối thủ. Đối thủ của Vệ Tông là một thanh niên có diện mạo bình thường, cao gầy, cầm trong tay một cây trường thương. Thanh niên này thấy là Vệ Tông, sắc mặt có chút khó coi. Dù sao, người có danh, cây có bóng, cái Vệ Tông này dám cứng rắn mắng Trương Vũ, chắc chắn không phải người dễ trêu. Vệ Tông liếc qua tu vi của thanh niên này, ngưng khí cảnh trung kỳ, trong lòng thầm mặc niệm cho hắn, nếu không phải gặp phải hắn, thanh niên này vượt qua vòng thứ nhất gần như không có vấn đề gì. Thậm chí vận may tốt còn có thể tiến thêm mấy vòng. Dù sao đại bộ phận nội môn đệ tử còn dừng lại ở ngưng khí cảnh tiền kỳ. Tu vi trung kỳ của hắn đã là thuộc hàng top, đáng tiếc, Vệ Tông lắc đầu, tựa vào gốc cây, nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc thi đấu diễn ra vô cùng sôi nổi, đệ tử thắng trận thì vui mừng, đệ tử thua trận thì một mặt chán nản, thậm chí có người thua còn khóc òa lên, chúng sinh muôn vẻ, thể hiện ra vô cùng tinh tế. Tổ thứ 25, Vệ Tông đối Tô Viêm, bên trên lôi đài, trọng tài lớn tiếng nói, cuối cùng cũng đến lượt Vệ Tông, Tô Viêm, chính là chàng thanh niên cao gầy kia, nắm chặt trường thương, nhảy lên lôi đài, thân pháp sạch sẽ gọn gàng khiến trọng tài âm thầm gật đầu. Thấy vậy, Vệ Tông cũng nhảy lên, đối mặt với Tô Viêm ôm quyền nói, xin chỉ giáo, Tô Viêm đáp lễ, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhanh chóng vận chuyển linh lực, một lượng lớn linh lực được dồn vào trường thương, đầu thương hoàn toàn bị linh lực màu tối bao phủ, trở nên vô cùng sắc bén. Tiếp thương, theo một tiếng quát lạnh, Tô Viêm đâm một thương về phía Vệ Tông, trường thương xé gió, phát ra tiếng rít chói tai, một thương này thật sự vừa nhanh vừa mạnh, tuy không có nhiều biến hóa, nhưng lại cho người ta cảm giác không thể trốn thoát, Vệ Tông mơ hồ cảm thấy mình bị phong tỏa, mặc kệ hắn trốn như thế nào. Sau một khắc hắn sẽ lãnh chọn một kích lôi đình. Chương 14, Diệp Mộ Vũ tâm tư. Trong lòng Vệ Tông lại cảm thấy đáng tiếc cho hắn, chỉ bằng thương pháp này, Tô Viêm vào top 10 không thành vấn đề, tiếc là hắn lại gặp mình, cũng không thấy Vệ Tông có động tác gì, chỉ là thân ảnh nhẹ nhàng thoáng một cái, Tô Viêm giật mình phát hiện mình đã mất đi khí thế khóa chặt đối với Vệ Tông. Rõ ràng hắn vẫn đứng ở đó, nhưng bản thân lại không thể khóa chặt được hắn. Trong lúc hoảng loạn, thương pháp sắc bén ban đầu cũng đã mất đi phương hướng. Tô Viêm thầm nghĩ như vậy không được, thế là cắn răng, quyết định dồn toàn bộ linh lực vào trường thương trong tay. Dù sao cũng không khóa chặt được hắn, phía sau các chiêu thức cũng không thể thi triển, chi bằng liều một phen, không thành công thì thành nhân. Trên trường thương, ngày càng nhiều linh lực dồn vào, chạm vào không khí phát ra tiếng suy suy, đầu thương đã cách Vệ Tông rất gần. Tô Viêm vui mừng, dù không biết Vệ Tông đã thoát khỏi sự khóa chặt khí thế của mình như thế nào, nhưng bây giờ, rõ ràng một thương này hắn không thể tránh được. Tiếp đó hắn thấy Vệ Tông giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy, rõ ràng không nhanh, nhưng lại có một ma lực kỳ dị, phảng phất như cả thế giới đều bị hắn nắm trong tay. Nắm chặt lại, không khí vỡ tan, đầu thương bị Vệ Tông tóm chặt lấy, Tô Viêm cảm giác như đâm trúng một ngọn núi, không thể tiến thêm được nữa. Trong ánh mắt đờ đẫn của Tô Viêm, Vệ Tông giật trường thương xuống, đi đến trước mặt hắn, vỗ vai hắn, rồi một chưởng đánh hắn xuống lôi đài. Trọng tài nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt kỳ quái, không phải vì Vệ Tông kết thúc trận đấu quá nhanh, so với cái này vẫn còn người nhanh hơn, mà là Vệ Tông thể hiện sức mạnh khiến hắn kinh ngạc. Một võ giả ngưng khí trung kỳ tung ra một kích toàn lực mà không thể làm hắn lùi lại dù chỉ một chút. Đây là một sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng trọng tài vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Hắn lớn tiếng nói, Vệ Tông thắng. Vệ Tông đi xuống lôi đài, trong lòng hết sức hài lòng về bất diệt kiếm thể này. Không tệ, lực lượng cường đại của Vệ Tông chính là nhờ bất diệt kiếm thể mang lại. Hơn nữa, lợi ích của bất diệt kiếm thể còn không chỉ có thế. Sau khi xuống sân, Vệ Tông không tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mà quan sát tình hình trên các lôi đài khác. À, là Diệp Mộ Vũ, không xa hắn trên lôi đài, Diệp Mộ Vũ đang đứng đối diện với đối thủ của mình. Vệ Tông vừa nhìn liền biết trận này nàng thắng chắc, tuy Diệp Mộ Vũ hoàn toàn thu liễm khí tức của mình, nhưng Vệ Tông vẫn cảm nhận được, nàng đã đạt ngưng khí cảnh viên mãn, mà đối thủ của nàng chỉ mới ngưng khí cảnh tiền kỳ. Trận đấu này không có gì đáng lo. Quả nhiên, chỉ trong hai hiệp, đối phương đã thua. Diệp Mộ Vũ đầu tiên là một chiêu đánh bay vũ khí của đối phương, sau đó một chưởng đánh đối phương xuống lôi đài. Diệp Mộ Vũ thắng, trọng tài trên mặt mang theo sự tán thưởng, con gái tông chủ quả nhiên không tầm thường, dứt khoát đánh bại đối thủ, không hề dài dòng. Diệp Mộ Vũ thấy Vệ Tông đang nhìn mình, liền nở một nụ cười xinh đẹp, rồi đi đến chỗ hắn, nghe nói Trương Vũ gây phiền phức cho ngươi. Diệp Mộ Vũ hiếu kỳ hỏi, ừ, Vệ Tông trả lời vẫn ngắn gọn như vậy. Diệp Mộ Vũ nhíu chiếc mũi ngọc tinh xảo, có chút không vui, cái tên Trương Vũ đó thật không biết tốt xấu, ta còn tưởng rằng vệ sư đệ ngươi sẽ cho hắn một bài học chứ. Mặc dù Trương Vũ rất mạnh, nhưng với thực lực mà vệ sư đệ đã thể hiện trước đó, dạy cho Trương Vũ một bài học chắc chắn không thành vấn đề. Sẽ có thôi, lát nữa ngươi sẽ thấy. Tốt, ta chờ xem ngươi dạy dỗ tên Trương Vũ kia. Diệp Mộ Vũ cười khanh khách nhìn Vệ Tông, thôi, không nói những chuyện này nữa. Mấy ngày nay ta hẹn ngươi ra ngoài, sao ngươi không để ý đến ta? Thiếu nữ trong mắt mang theo một chút u oán. Vệ Tông bất đắc dĩ quay đầu đi, không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự ái mộ lẫn oán trách kia. Hắn có chút đau đầu, đột nhiên có chút hối hận vì đã cứu nàng lúc đó. Tâm ý của Diệp Mộ Vũ, đương nhiên hắn biết, nhưng bây giờ hắn không có bất kỳ tâm tư nào cho tình cảm. Cũng không phải hắn cảm thấy Diệp Mộ Vũ không xứng với mình, mà là đối với hắn hiện tại, tu hành là quan trọng nhất. Hắn bây giờ đang giành giật từng giây, muốn tu luyện trở lại đỉnh phong, giành lại những gì thuộc về mình. Tuy nói tin tức lúc đó là do hắn cố ý tiết lộ ra ngoài, nhưng mình mất tích, hẳn đã có kẻ chiếm lấy vị trí của mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn đã hứa với một người, sẽ không tìm đến nữ nhân khác nữa. Nhớ đến người đó, trước mắt hắn hiện ra từng màn hình ảnh, cuối cùng dừng lại ở một thiếu nữ thanh lệ vô song. Nhìn thấy thiếu nữ này, dù cho lạnh nhạt như hắn, cũng hiếm khi lộ ra một tia nhu tình. Giao Nhi, sao thế? Diệp Mộ Vũ hiếu kỳ hỏi, vệ sư đệ sao đột nhiên mất hồn vậy? Không có gì, Vệ Tông nghĩ một lát, cảm thấy vẫn nên nói rõ mọi chuyện, như vậy tốt cho cả hai. Diệp sư tỷ, Diệp Mộ Vũ đáp lời, nàng nhận ra vệ sư đệ muốn nói gì đó, thế nhưng trong lòng có chút bất an, giống như những lời vệ sư đệ sắp nói sẽ không phải là điều nàng muốn nghe. Dừng một chút, Vệ Tông nghĩ rồi nói, ta biết tâm ý của ngươi đối với ta, đáng tiếc, ta một lòng chỉ hướng về việc tu hành, ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó báo thù cho phụ mẫu, cho nên, đối với tình cảm của ngươi, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Sắc mặt Diệp Mộ Vũ trong nháy mắt đỏ bừng, không ngờ rằng tình cảm thầm kín trong lòng mình lại bị vệ sư đệ nhìn thấu. Nhưng tiếp đó là sự thất vọng, vệ sư đệ từ lâu đã biết, nhưng vẫn cự tuyệt mình, cũng đúng thôi, hắn một lòng muốn báo thù cho cha mẹ, làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện tình cảm, nhưng nghĩ lại, chẳng phải vì vệ sư đệ có tình có nghĩa như vậy, mà mình mới thích hắn sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mộ Vũ miễn cưỡng lên tinh thần, cố nặn ra một nụ cười nói, vệ sư đệ, là ta đã mạo muội, không cần để ý đến ta. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ báo thù cho bá phụ bá mẫu. Nói xong, nàng quay người rời đi, trông thì tiêu sái, nhưng Vệ Tông với thị lực mạnh mẽ có thể thấy rõ ràng. Vài thiếu nữ hơi run lên, rõ ràng đang cố nén sự xúc động muốn khóc. Vệ Tông lắc đầu, tuy bây giờ có vẻ tàn nhẫn, nhưng dứt khoát một đao chặt đứt vẫn tốt hơn là dây dưa rồi sau đó lại phải chia ly. Hắn là kiếm chủ, trên người không tránh khỏi mang một chút kiếm tính, tỉ như lãnh khốc, quyết tuyệt, quả quyết. Nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, gạt những chuyện này ra khỏi đầu, ánh mắt của hắn lại trở nên bình tĩnh như giếng cổ không gợn sóng. Cuối cùng, vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, Vệ Tông theo mọi người tiến hành rút thăm vòng thứ hai. Số một sao cũng tốt, sớm một chút thi đấu. Nhìn thẻ thăm trong tay, Vệ Tông lẩm bẩm, hắn nhìn xung quanh xem có ai rút được số giống mình không. Bây giờ người đã ít đi nhiều, tìm người cũng dễ dàng hơn. Lúc này, Trương Vũ cũng đang tìm kiếm mục tiêu của mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, tiếp đó cùng nhìn vào số thẻ trên tay đối phương. Số 1, có vẻ không ngờ lại nhanh chóng gặp được Vệ Tông. Trương Vũ cười khẩy, hướng Vệ Tông làm động tác cắt cổ, sau đó bờ môi khẽ nhúc nhích, gằn từng chữ, ta đã nói, ta sẽ bóp gãy xương cốt của ngươi. Dù khoảng cách khá xa, âm thanh không truyền tới được, nhưng Vệ Tông vẫn hiểu được ý hắn. Ta bây giờ muốn xem lát nữa ngươi quỳ trước mặt ta với vẻ mặt như thế nào. Trương Vũ như tự lẩm bẩm, Vệ Tông khóe miệng nở một nụ cười nguy hiểm. Trận đầu, Vệ Tông đối Trương Vũ, bắt đầu. Chương 15 ý cảnh chi lực. Trên giáo trường bỗng chốc im lặng, tiếp đó liền như một quả bom bị nổ tung, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, ồn ào, hỗn tạp cả lên. Cái gì, ta không nghe lầm chứ, Trương Vũ nhanh như vậy đã gặp Vệ Tông? Trương Vũ là người mạnh nhất, trừ đại sư tỷ ra đấy, Vệ Tông lần này tiêu rồi. Ai, ngươi biết gì, ta có tin nội bộ, nghe nói Vệ Tông đã thức tỉnh huyết mạch chi lực rồi đấy. Huyết mạch chi lực hiểu không? Lại là huyết mạch chi lực, vậy xem ra thắng bại khó nói rồi. Lôi đài của Vệ Tông và Trương Vũ gần như thu hút toàn bộ đệ tử. Ngay cả các trưởng lão cũng hướng mắt về phía này, không phải vì điều gì khác, mà vì trận đấu này quá đáng xem. Trương Vũ là cao thủ trong nội môn, chỉ sau Diệp Mộ Vũ, còn Vệ Tông nghe nói đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Hai người tranh tài, không ai đoán được ai sẽ thắng. Trong chốc lát, từng ánh mắt hiếu kỳ, mong chờ đều hướng về hai người bọn họ, không bị những ánh mắt này ảnh hưởng. Vệ Tông từng bước một bước lên lôi đài, đứng thẳng người, còn Trương Vũ đã đứng trên lôi đài. Hai người đối diện nhau, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, giữa hai người phảng phất như có một uy thế vô hình đang tràn ra. Một đám đệ tử không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người, nín thở, không dám thở mạnh, bất kể là nội môn hay ngoại môn đệ tử, đều đang mong chờ một trận long tranh hổ đấu, ngay cả các trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Mà trên lôi đài, Trương Vũ trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng, hướng về phía Vệ Tông nói, Vệ Tông, đừng tưởng rằng có tông chủ chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư vô. Nói xong, Trương Vũ lần đầu tiên bộc phát toàn lực, hắn hoàn toàn giải phóng khí tức của bản thân, khí thế cuồng bạo bao phủ toàn trường, những đệ tử đứng gần thậm chí bị thổi đến mức không mở được mắt. Cái này, khí thế thật là mạnh, Trương Vũ vậy mà đã đạt ngưng khí viên mãn, không chỉ có đệ tử kinh ngạc, mấy vị trưởng lão cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng khi trong tông môn có đệ tử thiên tài như vậy. Nhìn hai người đang giằng co ở dưới đài, đại trưởng lão đột nhiên nói, "Trương sư đệ, Trương Vũ là cháu của ngươi sao?" "Đúng vậy," gặp đại trưởng lão hỏi, Trương Tâm Viễn vội vàng trả lời, ngưng khí cảnh viên mãn, không tệ, tiểu gia hỏa này không tệ, Trương sư đệ ngươi có một người cháu giỏi đấy, đại trưởng lão vuốt râu nói. Trương Tâm Viễn trên mặt cũng nở một nụ cười, rõ ràng Trương Vũ đang nổi danh, ông ta là chú cũng được nở mày nở mặt. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến cố, Trương Vũ sau khi phóng thích khí thế của mình, cứ vậy đứng ở trên lôi đài, không có động tác tiếp theo, còn Vệ Tông cũng vẫn yên lặng đứng đó, không có ý muốn tấn công, hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhau. Hiện trường còn quấn một bầu không khí quỷ dị, hai người kia đang làm gì, dựa vào ánh mắt chừng cho đối phương chết sao? Có lẽ hai người bọn họ đang so đấu khí thế, không phải nói cao thủ đều phải ở khí tràng phân định thắng bại trước sao? Có đệ tử trêu chọc nói, một đệ tử khác phát hiện không đúng, các ngươi có nghe thấy tiếng sóng biển không? Hắn hít mũi một cái, còn giống như có mùi nước biển, tanh nồng nặc, nghe hắn nói vậy, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện có gì đó không ổn. Mà về phía Trương Vũ, cảnh tượng hắn đối mặt thì kinh khủng hơn, rõ ràng đứng ở đó là Vệ Tông. Thế nhưng không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy đây không phải người, mà là một biển cả cuồng bạo, mang theo khí tức hủy diệt, đáng sợ vô cùng. Trương Vũ biết không thể tiếp tục như vậy được nữa, một hồi nữa thôi, hắn chỉ sợ ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Nghĩ vậy, hắn liền muốn xông lên phía trước, mặc kệ Vệ Tông giở trò gì, đánh bại hắn lúc nào cũng không sai. Nhưng điều khiến Trương Vũ kinh hãi là, hắn phát hiện mình không thể động đậy, hắn cố gắng muốn bước đi, nhưng chân giống như mọc rễ trên mặt đất, dù hắn có dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích được. Điều làm hắn khiếp sợ hơn còn ở phía sau, trên người Vệ Tông tỏa ra khí thế hủy diệt càng lúc càng mạnh. Đặt lên người hắn, hắn cố gắng giữ thẳng thân, khiến vai bị uy thế khủng bố áp bức, phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, quỳ xuống. Ở đối diện, Vệ Tông lạnh lùng mở miệng, hắn cứ như vậy đứng đó, lại phảng phất như thần đế thời viễn cổ, mỗi lời nói cử động đều mang uy năng không thể tưởng tượng. Hai chữ nhẹ nhàng truyền đến tai Trương Vũ lại trở thành tiếng vang như hồng trung đại lữ. Quỳ xuống, quỳ xuống, quỳ xuống, từng tiếng, quỳ xuống, không ngừng đánh thẳng vào tinh thần hắn, làm hắn gần như sụp đổ. Điều càng khiến hắn thêm khốn đốn là, uy thế trên người càng ngày càng nặng, cột sống vốn thẳng tắp đã oằn xuống. Hắn cố gắng giữ tư thế đứng thẳng, dưới gánh nặng, cột sống gần như gãy. Ta sẽ không khuất phục, muốn ta quỳ xuống, không có cửa đâu. Lúc này Trương Vũ có thể nói vô cùng thê thảm, trên mặt từng mạch gân xanh nổi lên, hai mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, dưới áp lực cực độ, mao mạch và mạch máu trên người hắn vỡ ra, máu chảy toàn thân, đáng sợ vô cùng. Thấy Trương Vũ thảm trạng này, hiện trường lần nữa lâm vào tĩnh lặng, đám đệ tử lặng ngắt như tờ, lúc này ngay cả trợn mắt há hốc mồm cũng không thể diễn tả hết sự kinh ngạc của bọn họ. Bọn họ đã thấy gì? Vệ Tông cứ như vậy đứng đó, nói một câu, quỳ xuống, rồi sư huynh Trương Vũ lừng danh lại thành ra bộ dạng thảm hại như vậy. Cũng may hắn chưa thật sự quỳ xuống, nhưng xem ra cũng sắp rồi. Vệ Tông nhìn Trương Vũ đang cố gắng chống đỡ dưới ý cảnh của mình, khẽ nhíu mày, hắn cũng coi thường Trương Vũ, bất quá, mọi dãy rủa đều là vô ích. Hắn tiến lên một bước, môi khẽ mấp máy, hải chi ý cảnh, phúc hải, chỉ hai chữ ngắn ngủi, trước mắt Trương Vũ biến đổi nghiêng trời lệch đất, Vệ Tông đột nhiên hóa thành một biển cả mênh mông, rồi nước biển cuộn trào, biến thành sóng lớn ngập trời, hướng hắn vồ tới. Trước cảnh tượng thiên tai như vậy, Trương Vũ thật sự không thể chống đỡ được nữa. Phù phù, âm thanh hai chân quỳ xuống đất vang lên, mọi người nhìn Trương Vũ đang quỳ ở đó, im lặng không nói, tiểu súc sinh, dám làm cháu ta ăn cảm nhục bị thương. Trương Tâm Viễn giận dữ, đứng dậy, định ra tay, nhưng đúng lúc này, một bàn tay đặt lên vai hắn, khiến hắn không dám động đậy, bởi vì đó là tay của đại trưởng lão, tuy chỉ nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, lại khiến hắn rùng mình. Hắn chắc chắn, nếu hắn dám có chút dị động, bàn tay này sẽ bóp chết hắn như bóp chết một con kiến. Đại trưởng lão lúc nào cũng hòa ái, lúc này mặt như phủ băng. Ngồi xuống, người thân là trưởng lão Hình Đường, không phải không biết, thi đấu bất kể là ai cũng không thể can thiệp, nếu có lần sau, đừng trách ta không nhớ tình đồng môn. Trương Tâm Viễn ngượng ngùng ngồi xuống, hắn cảm thấy, nếu hắn còn dám gây bất lợi cho Vệ Tông, đối phương chắc chắn sẽ giết hắn, bởi vì trong lời nói của đại trưởng lão, sát khí đơn giản là muốn tràn ra ngoài, chớ nhìn ông ta bình thường đối với ai cũng hiền lành, nhưng khi giết người, ông ta cũng tuyệt đối nghiêm túc. Cũng không trách đại trưởng lão bảo vệ Vệ Tông như vậy. Những người khác không biết gì, nhưng ông ta, một đại trưởng lão, lúc trẻ cũng từng đi du lịch, quen không ít thiên tài, biết nhiều hơn người khác. Khi Vệ Tông thả ra ý cảnh trong khoảnh khắc, ông ta đã nhận ra, đây là ý cảnh chi lực. Chương 16, giết liền giết. Cái gọi là ý cảnh chi lực là sự lĩnh hội cực hạn đối với một loại sự vật, rồi từ đó sinh ra một loại sức mạnh, là ý chí kéo dài ra ngoài, diệu dụng vô tận. Đồng thời, ý cảnh chi lực là điều kiện cần để đạt tới vạn tượng cảnh. Võ giả linh hải cảnh nhất định phải nắm giữ ít nhất một loại ý cảnh mới có thể tiến vào vạn tượng cảnh. Không biết bao nhiêu võ giả linh hải cảnh cửu trọng đã mắc kẹt ở bước này, đau khổ giằng xé, rõ ràng tích lũy đã đủ nhưng vẫn không cách nào lĩnh ngộ ý cảnh, khiến bọn họ chậm chạp không thể tấn thăng. Lĩnh ngộ ý cảnh dựa vào ngộ tính chứ không phải tu vi. Vệ Tông có thể lĩnh ngộ ý cảnh ở ngưng khí cảnh, cho thấy hắn gần như đã đặt nửa chân vào cánh cửa vạn tượng cảnh. Sau này chỉ cần không chết yểu, có hy vọng đạt tới vạn tượng cảnh. Dù không đạt được, chỉ cần linh hải cảnh thôi cũng có thể đưa cả tông môn lên một tầm cao mới. Chẳng trách ông ta tức giận như vậy, vừa rồi ông ta thực sự đã động sát cơ. Trương Tâm Viễn vốn đã có hiềm nghi phản bội tông môn, giờ lại muốn gây bất lợi cho Vệ Tông, đây chẳng phải là muốn hủy hoại tương lai của Huyền Vân Tông sao? Nếu không phải lúc này có quá nhiều người, ông ta đã muốn lập tức đánh chết hắn dưới trưởng rồi. Trương Tâm Viễn ngồi ngay ngắn, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Trên đỉnh núi Huyền Vân Tông, trong các võ kỹ, lão giả trông coi các đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. So với đại trưởng lão, sự kinh ngạc của ông ta còn lớn hơn. Không thể nào, không thể nào, chuyện này không thể xảy ra. Vốn tưởng rằng trên đời này không còn gì có thể làm ông ta thất sắc, nhưng lúc này ông ta thật sự kinh ngạc không thể kìm nén. Vừa rồi, trong cảm giác của ông ta thế mà cảm nhận được ý cảnh chi lực, mà người nắm giữ ý cảnh này chỉ là một đệ tử ngưng khí cảnh. Sao có thể như vậy? Đừng nghĩ rằng ý cảnh chỉ liên quan đến ngộ tính, tu vi cũng rất quan trọng. Tu vi ở đây là chỉ tu vi thần hồn. Trước vạn tượng cảnh, không thể chuyên môn tu luyện thần hồn chỉ có thể tăng theo tu vi cơ thể, thông thường chỉ đến linh hải cảnh, thần hồn mới đủ mạnh, có thể kéo dài ra ngoại giới, cảm nhận mạch lạc vạn vật. Đúng vậy, đây cũng là lý do vì sao lĩnh ngộ ý cảnh cần đạt đến linh hải cảnh. Thần hồn không đủ mạnh, ngộ tính cao đến đâu cũng đừng hòng ngộ ra được gì. Đương nhiên cũng có một số thiên tài khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.